Chỉ tiếc, Bích Vũ Linh Hỏa Hỏa Linh, ngoan cố không thay đổi, lại nhận lý lẽ cứng nhắc, lại quen thuộc địa hình, đưa nó sở hữu đường ra đều chắn chết rồi. Để nó chỉ có thể mắt thấy vô số đầu thông đạo gần ngay trước mắt, lại giống như lệch trời, xa xôi mà không thể thành. Nó hiện tại là thật hối hận. Cũng là nàng quá mức nóng nội, bởi vì theo trong ngủ mê tỉnh lại, cần gấp bổ sung năng lượng, lúc này mới bị tham lam làm đầu góc choáng váng, bước vào cái bẫy này. Sớm biết như thế, nó còn không bằng liền đợi tại Xích Thủy bên người, chí ít Xích Thủy đối với nó đồng thời không có quá mức rõ ràng ý đồ. Nó nghĩ đến, không tự chủ được liền hướng Xích Thủy phương hướng nhìn lại. Xích Thủy liền đứng ở nơi đó, trầm tĩnh bình yên, khí tức xa xăm, ánh mắt cũng chính nhìn sang, lại cũng không mang theo tâm tình gì, không thể nói lạnh lùng, tựa hồ cũng không có chán ghét, càng nhiều, tựa hồ là việc không liên quan đến mình đồng dạng thái độ. Phải biết, Xích Thủy đối mặt nó thời điểm, cảm xúc luôn luôn là kịch liệt. Liền xem như cự tuyệt, cũng là chém đinh chặt sắt, phi thường tươi sáng. Mặc dù trong đó có nó uy hiếp duyên cớ, nhưng cùng hiện tại so sánh, quả thực chính là cách biệt một trời. Nó lập tức liền biết, Xích Thủy tất nhiên là biết. Lúc này nó, như thế nào còn không biết, nó đây là gặp địch thủ. Vô luận là chung quanh địa hình, hoặc là bố trí cấm chế, đều là nhằm vào chúng nó. Thân ở nguy nan thời khắc, nó mới liền nghĩ tới Xích Thủy hảo tới. Cái này có siêu quần trí tuệ, đạt được viễn cổ truyền thừa nữ tử, nhìn qua bình thường, lại có rất nhiều tu giả không cụ bị một cái tính chất đặc biệt, đó chính là bao dung tính. Bao dung nó phách lối, bao dung nó tùy hứng, thậm chí biết do nó mục đích không rõ, vẫn bỏ mặc nó lại ở bên người, chưa hề tiến hành ước thúc. Cùng những tu giả khác tổn hại hỏa linh ý nguyện, chuyên đoạn độc hành bá đạo tác phong hoàn toàn khác biệt. Nếu như tựa như phía trước như thế, đợi tại bên người nàng, tựa hồ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Chí ít, trong lòng cũng không có cái gì kháng cự. Nó là càng nghĩ càng là hối hận, thậm chí đều không biết rõ, bất quá chỉ là muốn bổ sung điểm năng lượng sao. Làm sao lại chơi cho tới bây giờ dạng này chật vật tình chẳng đâu. Thẳng đến nó thấy được bị cản lại mà không ngừng dãy rùa ngược dòng tân, nó lập tức biết, cơ hội tới. Nó lập tức giả thoáng một phát súng, Bích Thú Linh Hỏa vô ý thức đi cản, nó lại ngược lại hướng Xích Thủy phương hướng đánh tới, bất quá lại không phải trực tiếp hướng Xích Thủy cầu cứu, mà là đường cong cứu quốc, bắt đầu ở ngược dòng tân trước mặt dồn sức đánh đồng tình bài. Ngược dòng tân vốn là lo lắng, lúc này liền càng sốt ruột, liên tiếp cho Xích Thủy truyền âm. Ngược dòng tân vốn là một cái tân sinh sinh mạng thể, tại đạo lý đối nhân xử thế thượng hãy còn non nớt, còn cần nhiều hơn dẫn đạo, Xích Thủy cũng không có ý trách cứ, chỉ đem ánh mắt ngang Huyền Âm Hỏa. Huyền Âm Hỏa Linh lúc này ngược lại là co được giãn được, lập tức liền hướng Xích Thủy nhận lầm, đồng thời nghẹn ngào nói, ta không nên bị bọn họ thu phục, nếu như nhất định phải tuyển, ta vẫn là muốn cùng tại bên cạnh ngươi. Ngươi muốn đuổi theo tại ta. Xích Thủy kinh ngạc nói. Huyền Âm Hỏa lập tức liền lung lay, rất là dáng vẻ vội vàng. Không, đây bất quá là ngươi bị bất đắc dĩ tình huống dưới, bất đắc dĩ làm ra lựa chọn, ngươi về sau khẳng định sẽ hối hận. Xích Thủy liền lắc đầu, không đợi Huyền Âm Hỏa phản bác, lại nói, hơn nữa, ngươi không chỉ sẽ hối hận, ngươi còn lại bởi vậy mà ghi hận tại ta, ngươi nói ta sẽ nhận lấy ngươi sao? Huyền Âm Hỏa nghe vậy chính là ngạc nhiên. Tại nó trong tưởng tượng, nó đều đáp ứng thần phục, cũng không có yêu cầu ký kết bất luận cái gì khế ước, làm sao Xích Thủy vẫn là cự tuyệt nó? Không nên là cảm động đến rơi nước mắt trực tiếp đáp ứng mới đúng không? Tiểu Bạch ở bên cạnh hợp thời chen lời nói, cái này linh người nóng tính cực kỳ ngang tàng, ngươi khống chế không được, đợi ta đưa nó tuần phục, lại trả lại cho người không muộn. Xích Thủy liền trả lời, ngươi cũng đã nói, ta khống chế không được, vì lẽ đó đưa về cũng không cần, các ngươi đây cũng là giúp ta giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, ngược lại là ta nên cảm ơn các ngươi mới đúng. Nàng nói xong, nhìn về phía một bên còn muốn hướng Huyền Âm Hỏa đến gần ngược dòng tân. Lại đối Tiểu Bạch nói, nó tốt xấu tại ngược dòng tân có ân, ngươi, thủ hạ lưu tình. Tiểu Bạch điểm đầu, điểm ấy có chừng mực hắn vẫn phải có. Huyền Âm Hỏa thấy hai người dăm ba câu ở giữa, liền quyết định nàng đi ở, chỗ nào còn nhịn không được, lập tức thân thể liền bắt đầu giãn nở. Ngươi tự bạo một chút thử một chút. Tiểu Bạch nghiêm nghị không sợ. Kia Huyền Âm Hỏa giống như quả cầu ra xì hơi, lại bắt đầu kịch liệt héo rút. Đừng chạy. Ra ngọn lửa vương hét lớn một tiếng, tay áo rung động. Cũng không biết làm sao thao tác, Huyền Âm Hỏa héo rút đến một nửa, liền lại tiêu không nổi nữa. Xích Thủy. Quả nhiên, ác nhân còn cần ác nhân tới mài. Nàng đứng ở chỗ này, ngược lại có chút vướng bận rồi. Nàng liền hướng Tiểu Bạch ra hiệu. Tiểu Bạch lúc này cũng bận rộn, nhiều năm ăn ý, để hắn cũng chỉ là phất phất tay. Xích Thủy liền mang theo bất đắc dĩ ngược dòng tân, đơn độc về tới trên mặt hồ. Lúc này hồ nước, cũng bởi vì Huyền Âm lửa năng lượng, mà tản mát ra âm lãnh đông lạnh xương hàn khí. Ấm lạnh khí lưu cũng xoay quanh tránh chớp, làm cho cảnh sát chung quanh, cũng theo đó một hồi kết liêu đông thành băng, một hồi lại hòa tan mà nước, biến ảo khó lường. Xích Thủy liền lập ở bên hồ, lại lẳng lặng xuất thần một lúc. Đợi lấy lại tinh thần, lại nhịn không được cười lên. Muốn nói vừa rồi nàng không tâm động, đây tuyệt đối là giả dối, nhưng là, nàng từ đầu đến cuối nhớ kỹ lão nhân nói qua một câu, lớn bao nhiêu năng lực, liền đầu bao lớn bát cơm. Câu này lại giản dị nếu như không có, lại vừa vặn nói rõ lòng của nàng lúc này cảnh. Tiêu muốn những cái kia nàng khống chế không được, kết quả sau cùng, tất nhiên sẽ không quá mỹ hảo. Thế nhưng là huyền âm thân thể dụ hoặc thực sự là quá lớn, cho nên nàng đều kém chút đã mất đi tâm bình tĩnh. Cho nên nói, cao giai tu giả, cùng phàm nhân cũng không có gì bản chất khác nhau, đồng dạng dục vọng cuốn thân, đầu nhìn dụ hoặc, cụ thể lớn không lớn hơn rồi. Xích Thủy ngưng cười, lại sâu kín thở dài một tiếng. Thế nào? Ngươi lại nghĩ tới cái gì? Tiểu Bạch đi ra, liền nghe được tiếng thở dài, thuận hỏi. Ừm. Không có gì, ngươi làm sao lại đi ra rồi? Xích Thủy kinh ngạc nói. Lúc này mới bao lâu? Thô ước chừng tính ra, hai canh giờ cũng chưa tới đi. Ngươi nhìn đây là cái gì? Tiểu Bạch bàn tay đưa đến Xích Thủy trước mặt, sau đó chậm rãi mở ra. Liền gặp một chút huyền âm hỏa an tĩnh lơ lửng tại hắn lòng bàn tay, hoàn toàn nhìn không ra phía trước kiêu căng cùng xảo trá. Xích Thủy liền giật mình, đây là... Đây chính là trước ngươi kia một chút huyền âm hỏa, ta nói qua, muốn trả lại đưa cho ngươi. Tiểu Bạch nói, duỗi tay ra, ra hiệu nàng tiếp nhận đi. Xích Thủy nhưng không có động, mà là truy vấn, các ngươi sẽ đem nó hàng phục. Cái này cũng quá nhanh đi. Tiểu Bạch biết Xích Thủy suy nghĩ, mỉm cười lắc đầu nói, làm sao có thể. Kia cái này, bất quá là cắt đứt huyền âm hỏa linh đường lui mà thôi. Tiểu Bạch giải thích nói, cái này một chút hỏa trùng bên trong, vốn có lửa cháy linh trùng hạ. Định vị, hoặc là nói là linh hồn tiêu ký. Xích Thủy một điểm liền thông. Nàng liên nói, bọn họ một nhóm ba người, làm sao lại nàng gặp xui xẻo, gặp được như thế cái hố cha hàng. Nguyên lai kia hỏa linh là sớm có dự mưu. Đoán chừng là tại nàng rút ra linh hỏa thời điểm, liền lặng lẽ gieo đi. Mà nàng vậy mà không có chút nào phát giác. Đại thiên thế giới, các loại sinh linh diễn sinh ra trí tuệ, viễn siêu nhân loại tưởng tượng cực hạn, cho nên cũng càng thêm khó lòng phòng bị. Cho. Trong đó ấn ký, đã bị hoàn toàn xóa đi, ngươi yên tâm. Xích Thủy cẩn thận tiếp nhận kia tơ huyền âm hỏa, tử quan sát kỹ một phen, xác định hỏa linh ý thức đã hết về phía sau, mới thở dài nói, đi qua lần này chắc trở. Ta về sau là không dám tiếp tục lơ là bất cẩn. Không có chuyện, còn có ta đây. Tiểu Bạch căn dặn nàng nói, về sau gặp không giải quyết được nan đề, liền tới tìm ta, coi như ta không có thể giải quyết, còn có gia phụ đâu. Xích Thủy nghe được phía trước, lúc đầu rất cảm động, nhưng nhắc tới Tiểu Bạch cha hắn. Nàng nghiêm trọng hoài nghi, Tiểu Bạch cha hắn có vẻ như phi thường không đáng tin cậy a. Hắn sẽ không đem sự tình càng chơi càng hỏng bét đi. Trong mắt nàng vẻ hoài nghi rất đậm. Tiểu Bạch coi như muốn giả vờ như không nhìn thấy đều không được, hắn hơi có chút lúng túng sờ lên mũi, mới quay đầu sang, nhỏ giọng đối Xích Thủy nói, nó thực hiện tại trong tộc chủ sự đều là ta, chẳng qua là đội cha ta tên tuổi mà thôi. Xích Thủy kinh ngạc nhìn lại, liền gặp Tiểu Bạch đối nàng trừng mắt nhìn, trong đó ý tứ để nàng hiểu ý. Xích Thủy ngăn không được liền cười, nhiều năm không gặp, Tiểu Bạch cũng học xấu. Tốt, đây chính là ngươi nói. Xích Thủy chỉ cảm thấy bất ức, vô luận lời này tương lai có thể hay không sẽ thực hiện. Nàng đều sẽ vĩnh viễn ghi khắc giờ khắc này. Đúng rồi, Tiểu Bạch, ta đang có chuyện muốn hướng ngươi thỉnh giáo, ngươi nói cái này huyền âm hỏa, ta có thể hay không dùng đến để thăng của ta đan hỏa? Ngươi đan hỏa thăng cấp, ngươi đây đều có thể biết. Xích Thủy im lặng đến cực điểm, lúc này mới bao lâu thời gian, nàng liền chấn động rất xuống đầy đất bí mật, cũng là không có người nào. Tiểu Bạch liền một cái liếc mắt lật qua, ngươi đan hỏa tôi thể phương pháp đều là ta dạy, ngươi nói ta có thể không biết. Tốt đi. Là cái này Lý Nhi. Xích Thủy rốt cục thừa nhận sự thật này, vậy ngươi, làm sao nhìn ra được? Cái này không rất rõ ràng sao? Đương nhiên là theo ngươi bản thể cường độ thượng cảm giác được. Tiểu Bạch đương nhiên nói. Đúng nga. Đan hỏa phẩm cấp, trực tiếp quan hệ rèn luyện cường độ, Xích Thủy cũng là mới quẹo góc Nhi tới. Ai bảo phía trước nhìn thấy Tiểu Bạch quá cao hứng, nhịn không được liền ôm lấy đâu. Nàng liên lại dạo qua một vòng, hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi còn nhìn ra cái gì rồi? Còn nhìn ra ngươi những năm gần đây có nhớ ở của ta dạy bảo, không có hoang phế lười biếng, không sai, tiếp tục phát triển. Tiểu Bạch nói, dạng này đối thoại bọn họ trước kia tiến hành qua rất nhiều lần, tuy là nói đùa, nhưng cũng trong lời có ý sâu xa. Còn có đây này. Xích Thủy lại cố ý làm khó hắn nói. Còn có Tiểu Bạch liền lại đánh giá Xích Thủy một phen, chợt sắc mặt ngưng lại, không mục cái kia đạo linh hồn ấn ký, ngươi còn không có thanh trừ hết. A. Xích Thủy lập tức ngây ngẩn cả người. Chương 35 Manh mối chỉ hướng. Thằng đến nói xong rồi tất cả mọi chuyện, Xích Thủy cùng Tiểu Bạch cùng Tiểu Yêu cáo biệt, mang theo Mạch Khưu Khải Minh rời đi, đều còn không có từ Tiểu Bạch phía trước vấn đề bên trong, lấy lại tinh thần. Quá bất cẩn. Chỉ vì đoàn kia nguyên thần ấn ký từ khi đến trong cơ thể nàng về sau, liền chưa hề làm qua yêu, tồn tại cảm thực sự quá mức yêu ớt. Năm rộng tháng dài, nàng liền vô ý thức mà đem không để ý đến, không, phải nói, đoàn kia nguyên thần ấn ký đã giống như là thân thể nàng một bộ phận đồng dạng, đã sớm để nàng quen thuộc thành tự nhiên. Lần này, nếu không phải Tiểu Bạch vạch đến, nàng không biết còn bao lâu nữa, mới có thể ý thức được vấn đề này chỗ. Mạch Khưu Khải Minh nhìn Xích Thủy đi lại vội vàng, cũng là chịu phục. Vẹn vẹn nhìn hiệu suất này, liền xa không phải bình thường người có thể so sánh. Chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào? Mạch Khưu Khải Minh hiện tại cũng coi là hiểu rõ Xích Thủy tác phong làm việc, như vậy thái độ, nhất định là lại thời gian đang gấp đâu. Nhưng là, hắn lần này nhưng là đoán sai. Cũng không tính toàn bộ sai, Xích Thủy vốn là còn dự định, đi nhân tộc thành trì nhìn xem, có thể hay không gặp được người quen, nhưng ở nàng cùng Tiểu Bạch trước khi, đã đem cuộc hành trình này phó thác cho Tiểu Bạch. Cũng không đi đâu cả, chuẩn bị đi trở về. Xích Thủy là thật sốt ruột. Bởi vì nàng đã phát hiện, theo nàng tu vi đột phá, bản thể cùng nguyên thần bắt đầu dung hợp thời điểm, đoàn kia nguyên thần ấn ký cũng tại tùy theo dung hợp. Ý thức được điểm này, Xích Thủy quả thực là tê cả da đầu. Nàng đã từng thử đem bóc ra, nhưng mà, cái này đoàn nguyên thần ấn ký, cũng không phải là phổ thông nguyên thần ấn ký. Nghĩ cũng biết, không mục tên kia xuất thủ, liền không có thứ đơn giản. Nàng chuyện đương nhiên không thành công, nhưng cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này, nàng lại có toàn bộ phát hiện mới. Có lẽ là bởi vì nàng bắt đầu đối nguyên thần có hiểu rõ nhất định, nàng đang nỗ lực bóc ra thời điểm, có thể cảm ứng được, cái này đoàn ấn ký mặt ngoài, có trước kia chưa hề từng phát hiện qua cấm chế dày đặc gông xiềng, đây mới là nàng nóng lòng trở lại thánh đảo bế quan nguyên nhân thực sự. Nàng loáng thoáng ý thức được, có lẽ đây chính là khung mục cố ý lưu cho nàng, nàng rất nhiều do hắn mà ra nghi hoặc, đều đem theo cái này đoàn ấn ký bên trong tìm tới manh mối, hoặc là đáp án. Cái này quá trọng yếu. Người trong cuộc đời này, có rất nhiều nghi hoặc đều có thể xem nhẹ, nhưng lại có một phần nhỏ, nếu như không thể cởi ra, đem như bóng với hình nương theo cả đời, tỉ như nàng chuyển thế trùng sinh bí ẩn, tỉ như khung mục đối nàng nhân sinh can thiệp. Quang ảnh vội vàng, nhận nước đảo bốn mùa thường xuân, lại chỗ cực đông, thanh tĩnh tĩnh mịch, thân ở trong đó, rất khó phát giác được thời gian trôi qua. Như thế lại là mười mấy trở đi qua. Liên tinh vong thượng bởi vì nàng vào ở nhận nước đảo mà đưa tới hoành động cũng dần dần ngừng lại, thánh đảo vô số âm thầm chú mục người, cũng bởi vì nàng luôn luôn tại bế quan, không có làm yêu, mà nỗi lòng dần dần bình. Liên chính bọn hắn đều không có có ý thức đến, bọn họ đối với Xích Thủy yêu cầu, đi qua cái này dày vò, lại tiến một bước hạ thấp. Bọn họ còn tự lo bắt đầu cho nàng tìm lý do, nhớ nàng vốn là sợi cỏ xuất sinh, không có đi qua đặc thù giáo dục cùng hung đúc, khả năng căn bản không biết bọn họ cái này một quy tắc ngầm đâu. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ước chừng như thế. Xích Thủy lại căn bản không có chú ý ngoại giới động tĩnh, nàng đại bộ phận tinh thần đặt ở đoàn kia nguyên thần ấn ký bên trên, chỉ có một phần nhỏ đặt ở huyền âm trên lửa. Từ Tiểu Bạch nơi đó được đến đan hỏa tăng lên bí quyết, nàng những năm gần đây luôn luôn ghi nhớ. Chấm chấm Newton. Huyền âm hỏa đẳng cấp quá cao, mà nàng đan hỏa phẩm chất mặc dù cũng không kém, nhưng cách xa nhau vẫn là cực lớn, cho dù có bí quyết, cũng không phải một lần là xong công lao. Nàng cái này luôn luôn ôn dưỡng hơn 10 năm, cái này mới rốt cục có một chút mặt mày. Đan hỏa cùng huyền âm lửa khí tức bắt đầu dung hợp, nhưng cũng còn cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc chờ đợi. Trọng yếu hơn một điểm là, Tiểu Bạch cũng cố ý nói rõ, huyền âm hỏa cải biến thể chất sự tình, tuy là sự thật, nhưng cũng không nghĩ tượng bên trong đơn giản như vậy. Đây là huyền âm hỏa linh đặc thù thiên phú, còn có chuyên môn rèn luyện phương pháp. Nàng cũng không cần tiêu suy nghĩ, chớ nói chi là nàng liền cái này một chút huyền âm hỏa. Linh hỏa đặc tính yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính. Đường dài giằng giặc tu xa này. Bất quá Tiểu Bạch cũng đã nói, đợi bọn hắn tuần phục huyền âm hỏa linh, đạt được huyền âm thân thể rèn luyện phương pháp về sau, sẽ cho nàng đưa tới. Nhưng cái kia không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào đi, dưới mắt là không có hy vọng. Dưới mắt chân chính trọng yếu là cái này đoàn nguyên thần ấn ký. Cái này hơn 10 năm qua, Xích Thủy tự nhận là toán thuật đại gia, nhưng cũng bị cái này đoàn nguyên thần ấn ký làm cho sứt đầu mẻ trán, không gì khác. Quá phức tạp đi. Phức tạp đến, Xích Thủy cũng không khỏi sợ hai thán phục, nhiều như vậy ký hiệu tin tức, đến tột cùng là như thế nào ngưng luyện thu nhỏ đến trình độ như vậy. Vạn hạnh một điểm là, vạn sự vạn vật, đều là có quy luật có thể tìm ra. Phép tính nhất là như thế. Xích Thủy hiện nay linh hồn có hạng sức mở rộng, tính toán cường độ viễn siêu thường nhân, nhưng coi như thế, nàng cũng là đã hao hết tâm huyết, bóc ra mất tầng tầng lớp lớp gông xiềng, thẳng đến tầng thứ 9 lúc. Rõ ràng nàng đã hiểu rõ giải tỏa phương pháp, nàng nhưng lại chần chờ. Phía trước cũng đã nói, khung mục người này, làm việc tuy không trường pháp có thể tìm ra, lại từ có thâm ý. Có đôi khi, trước thời hạn biết nào đó một việc, cũng không nhất định chính là chỗ tốt. Cái này giống như là một cái chiếc hộp vẽn đỏ ra, nàng cũng không biết mở ra sau khi, sẽ xuất hiện kết quả như thế nào. Ngay tại nàng do dự thời khắc, Tinh Cúc tới báo, nói Ngộ Tinh tới chơi. Nàng đối ngoại tuyên bố bế quan, sư tỷ mỗi mấy người đổ đều biết nội tình, Ngộ Tinh âm thầm tới, cũng không kỳ quái. Thỉnh sư tỷ tiến đến. Xích Thủy hướng Tinh Cúc phân phó nói, đồng thời thu hồi hơi có chút sốc xếp suy nghĩ, lấy lại bình tĩnh, chuyển qua bên cạnh đại khách thất. Sư tỷ. Xích Thủy đem Ngộ Tinh đón vào, đồng thời dò xét lúc này Ngộ Tinh tình huống, thấy khí tức dù vẫn có song chấn động tấp nập, nhưng so sánh trước kia, nhưng là muốn thật tốt hơn nhiều. Trong bụng nàng an tâm một chút. Song song vào chỗ về sau, Ngộ Tinh mới nói rõ ý đồ đến, tiểu sư muội, cái này quần anh phổ cùng quần phương phổ ta nghiên cứu qua, đối ta trước mắt tình huống rất có giúp ích, lần này tới chính là muốn hảo hảo cảm ơn ngươi. Sư tỷ khách khí cái gì? Xích Thủy lắc đầu nói, hữu dụng liên tốt, chỉ là cái này hai bản công pháp đều có thiếu hụt, giải quyết phương pháp lại quá mức không chịu nổi. Đúng vậy, không chịu nổi. Liền xem như nàng, lúc trước đều không thể ngờ tới, tại tài nguyên nghiêm trọng thiếu thốn khảo hạch tràng bên trong, những cái kia bức không thể mình song tu sở tu ra năng lượng, đã trở thành một loại hình thức khác tài nguyên. Có thể giao dịch cái chủng loại kia. Vì lẽ đó, Thùy Anh mới có thể nói, không cần lo lắng trong đó thiếu hụt. Bình tĩnh lời nói phía dưới, ẩn dấu là vô tận chua xót cùng đắng chát. Xích Thủy lúc ấy thật lâu đều không thể bình tĩnh trở lại, nàng đương nhiên biết nói ra chân tướng cũng không như nhìn thấy trước mắt như vậy ngăn nắp mỹ hảo. Nếu như dùng nàng biết không gian lý luận góc độ để hình dung, toàn bộ thế giới đều là quang cùng ảnh tống hợp thể, nàng vốn không nên ngoài ý muốn. Nhưng là đây đều là cao giai tu giả a. Vẫn là nhân số đông đảo cao giai tu giả, lại bị bức bách đến bước này, quả thực vượt ra khỏi nàng tưởng tượng ở ngoài. Cái này đã không thể dùng một phân tiền làm khó anh hùng hán để hình dung, đây quả thực là cực kỳ bi thảm có hay không. Xích Thủy một mặt vô cùng thê thảm, Ngộ Tinh vốn là đạo này bên trong người, lại sớm nghiên cứu triệt để, tự nhiên cũng lòng dạ biết rõ. Thực ra cái này hai bản công pháp tương hỗ là bổ sung, đều có chỗ độc đáo của nó, nguyên bản phẩm cấp khẳng định không thấp, chỉ tiếc đây là bản dịch, có chỗ thiếu thốn. Ngộ Tinh thở dài, nàng cũng không phải là nói dối, cái này hai bản công pháp giá trị, đã viễn siêu trên phố lưu thông chân tàng phiên bản. Sư tỷ có ánh mắt. Xích Thủy tán đồng nói, phải biết, nàng lúc ấy nhưng cũng là dốc lòng nghiên cứu mười mấy ngày, dù về sau từ bỏ, nhưng mơ hồ vẫn là biết chút ít nền tảng. Như thế, nguyên vật trả lại. Ngộ Tinh đem hai bản sách đưa còn tới, lại nói, tiểu sư muội, ta hiện nay tình huống hơi ổn, liền chuẩn bị đi trở về, lần này vừa vặn cùng nhau hướng ngươi chào từ biệt. Nhanh như vậy. Xích Thủy trên mặt xẹt qua một vẻ lo âu. Nàng biết, Ngộ Tinh ngưng lại Tử Hà Phong, cũng là bởi vì tình huống của nàng không cho phép, một khi phát tác, có sư tôn cùng sư tỷ bọn người chăm sóc, còn có thể kịp thời cứu viện, nếu như rời đi. Ngộ Tinh liền bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, tổng có phân biệt thời điểm, huống chi, ta hiện nay tình huống hơi ổn, chính dễ dàng đem trong tộc sự vụ làm một cái an bài. Cái này lại đã là tại an bài hậu sự. Nơi đó liền đến như vậy trình độ. Xích Thủy lập tức liền gấp, sư tỷ. Bất kỳ cái gì sự tình đều có đường giải quyết, ngươi đừng vội. Lời tuy như thế, nhưng kỳ thật nàng cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt. Nàng phía trước đã từng hướng chung quanh nhận biết tất cả mọi người hỏi ý thỉnh giáo, nhưng đều không được pháp, nàng bản thân đối cái này lại nghiên cứu rất ít, cũng là hữu tâm vô lực. Cũng là thật gấp, nàng ánh mắt gấp loạn phía dưới, không biết thế nào, liền ổn định ở Ngộ Tinh đưa còn trở về hai bản song tu công pháp bên trên, một cái ý niệm trong đầu đống nhiên dâng lên. Sư tỷ. Ngươi mới vừa rồi không phải nói rất đáng tiếc, cái này hai bản công pháp là bản dịch, không cách nào nhìn thấy nguyên bản sao. Xích Thủy nói, tâm cũng định xuống dưới. Ừm, ngươi còn có thể tìm tới nguyên bản. Ngộ Tinh sắc mặt khẽ nhúc nhích, rõ ràng cực có hứng thú. Ừm, ta cái này không có, nhưng ta biết ở nơi đó có thể tìm được. Xích Thủy liền nghĩ đến không tì vết. Một cái hắn là không gian chi chủ, đại bộ phận sự tình đều không thể gạt được hắn, khác thì, coi như hắn làm thật không biết. Hắn bây giờ không phải là tại đánh hữu tự tế ti đám người chủ ý sao? Đến lúc đó hỏi bọn hắn cũng giống như nhau. Nàng càng nghĩ càng thấy phải có lý, lập tức nói, cái này hai bản công pháp, ta cũng là tìm một người bạn lúc đạt được, hắn có lẽ biết nguyên bản ở nơi đó, không bằng sư tỷ tại trên đường trở về, thuận đường đi bằng hữu của ta nơi đó nhìn một chút. Ngươi nói quả thật. Ngộ Tinh nhưng là lộ ra vẻ ngờ vực. Đương nhiên, Xích Thủy gật đầu lấy đó chân thành, lại điềm cười lộ ra thỉnh cầu vẻ mặt. chính là còn muốn phiền phức sư tỷ giúp ta đưa một vật đi qua, ta phía trước đáp ứng hắn, nhưng quên cho. Ngộ Tinh lúc này mới nghi ngờ hơi đi, nói, cái này còn phải nhìn tình huống, nếu như khoảng cách quá xa. Không có xa hay không? Xích Thủy bảo đảm nói, lập tức liền đem không tì vết địa chỉ báo đi ra, lại nói, sư tỷ ngươi chờ một lát, ta lại viết cái tin, làm phiền ngươi cùng nhau mang theo đi. Chốc lát, tin viết xong, nói hương chi thuật cũng ghi vào trong ngọc giản, đánh lên cấm chế dày đặc, Xích Thủy đem thận mà trọng chi giao cho Ngộ Tinh. Ngộ Tinh cũng sắc mặt trang trọng tiếp nhận, đồng thời bảo đảm nói, tiểu sư muội yên tâm, ta nhất định giúp ngươi đưa đến. Vậy sư tỷ đi nhanh về nhanh, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Tốt. Xích Thủy đưa mắt nhìn Ngộ Tinh thân ảnh rời đi, thực ra, nàng chỗ nào cần đánh lên cấm chế dày đặc, nói hương chi thuật có chuyên môn ký hiệu, không tỉ vết có thể hiểu, đó là bởi vì hắn trước kia dụng tâm hỏi qua, những người khác nhưng là xem không hiểu. Nàng làm như vậy, bất quá là để Ngộ Tinh sớm ngày đến không tỉ vết chỗ. Sư tỷ tình huống, nàng ở trong thư cũng cùng không tỉ vết nói rõ. Có lẽ, không tỉ vết có thể tìm tới giải quyết phương pháp đâu. Chương 36, vệ đạo người chúng. Chờ Xích Thủy lại một lần nữa nhìn thấy Bách Lý Tiền Bối lúc, hoặc là bởi vì suy nghĩ thấu triệt khung mục ý, khó được, nàng nhìn thấy Bách Lý Tiền Bối ánh mắt, mang tới một phần vi diệu, cùng một chút mất tự nhiên. Bách Lý hơi có cảm giác, nhưng lại chưa nói thêm cái gì. Kỳ Liên Mục Trạch ngược lại là hơi có chút kỳ quái lườm Xích Thủy một chút, như có điều suy nghĩ hình. Xích Thủy căng thẳng ra mặt, mới không có để cho mình lộ ra dáng vẻ tới. Trước mắt, là một tòa có thể chịu được che khuất bầu trời khổng lồ pháo đài di động, hình thể lớn, nàng long ngư phi thuyền so sánh cùng nhau, giống như là một đầu nòng nọc nhỏ, cả hai hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Lớn như thế hình thể, dung nạp lượng tự nhiên cũng phi thường khả quan. Liên thấy phía trước, vô số tu sĩ nhìn như không có thứ tự, lại không có chút nào tắc nhanh chóng xuyên qua thành lũy mở ra cửa chính, tiến vào bên trong. Phía sau, còn có quần quận không dứt dòng người chạy tới. Phải biết, cái này nhưng đều là cảnh giới vượt xa quá nàng quy nhất kỳ đại năng. Tại bình thường, những người này có thể thấy một cái đều xem như ly kỳ, nhưng ở đây, vẹn vẹn theo trước mắt nàng đi qua, chính là lấy vạn số mà tính, cái này nếu như còn tính là sớm vào thành lũy, cùng đằng sau chạy tới. Cái này là bực nào đáng sợ. Xích Thủy ánh mắt càng không ngừng tại kia pháo đài di động bên trên lưu luyến. Không có thân lâm kỳ cảnh, vĩnh viễn không biết nàng bị rung động lớn đến bao nhiêu. Đây là nàng lần thứ nhất. Với cái thế giới này kỹ nghệ, có một cái toàn bộ nhận thức mới. Nguyên lai, thế giới này cũng không phải là không hiểu phân công hợp tác, không hiểu được đoàn đội hợp tác lực lượng đến tột cùng lớn bao nhiêu, chỉ bất quá, là bọn họ thiên về điểm khác biệt mà thôi. Tại cái này trước kia, nàng chỉ cho là, thế giới này tu giả truy cầu tự thân tu vi tinh tiến, giữa lẫn nhau khuyết thiếu tín nhiệm, dù cá thể thực lực cường đại, nhưng lại giống như năm bẻ bảy mảng, gió thổi qua liền giải tán. Lại nguyên lai, là nàng nết ngồi đáy giếng, bị ánh mắt giới hạn tư duy. Nhìn thấy trước mắt, mới là thế giới này, tiên tộc chân chính chân thực lãnh khốc khuôn mặt. Cái này vượt xa quá một quốc gia, truyền thừa xa xưa quyền lợi hệ thống, tập hợp trải qua khảo nghiệm tổ chức trọng tâm cơ cấu, cao cấp nhất tuyến ngoài cùng kỹ thuật, cùng ưu tú nhất tinh nhuệ nhất thành viên, còn có đặt đến hóa cảnh người lãnh đạo. Xích Thủy nhìn về phía Bách Lý Tiền Bối, lần này đi chiến trường hỗn loạn, chính là từ hắn dẫn đội. Đi thôi. Bách Lý dẫn đầu hướng về phía trước. Xích Thủy cùng Kỳ Liên Mục Trạch hai người lập tức đuổi theo kịp. Một hai vị trí đầu về sau, ba người bọn họ vừa xuất hiện, cơ hồ liền hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Bách Lý không cần phải nói, lần này từ hắn dẫn đội, tất nhiên nhận nhiều nhất chú ý, mà Xích Thủy cùng Kỳ Liên Mục Trạch cái này một đôi vị hôn phu thê, Xích Thủy thanh danh hiển hách, mà Kỳ Liên Mục Trạch cũng là có thụ chú mục có ánh tân tinh. Ba người thực sự quá dễ thấy, mục tiêu cũng quá lớn, liền cảm giác so sóng âm truyền bá còn nhanh hơn. Sở hữu rời mắt tới tu giả đều hơi dừng lại xuống. Đây cũng là Xích Thủy trừ phía trước độ kiếp bên ngoài, lần đầu công khai cùng Bách Lý Tiền Bối cùng nhau đứng tại đại chúng trước mặt. Mặc dù Tinh Vong Thượng sớm có nghe đồn, nhưng dù sao không phải tận mắt nhìn thấy. Không biết có bao nhiêu tu giả, đều vô ý thức thả chậm bước chân, ánh mắt tại ba người bọn họ trên thân bồi hồi không chừng. Bách Lý tựa hồ sớm quen thuộc trường hợp như vậy, sắc mặt trang túc, tại dày đặc như mưa trong dòng người, tự động phân ra một đầu rộng rãi đại đạo, thông suốt. Có hắn phía trước, Xích Thủy hai người chỉ cần theo sát phía sau, tương đối áp lực liền muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng liền xem như dạng này, Xích Thủy vẫn cảm thấy, da mặt chính mình tựa hồ cũng muốn bị ánh mắt của mọi người đốt mặc vào. Đây chính là cực kỳ khảo nghiệm nàng tâm lý tố chất thời điểm. Nàng thân hình hơi kéo căng, lại cực lực để cho mình sắc mặt tự nhiên, coi như biết rõ, mọi người ở đây từng cái đều là một phương đại năng, tập trung áp lực nén càng là trước nay chưa từng có lớn, nhưng nàng cũng phải sống. Lấy nàng hiện nay thanh danh, nàng luôn không khả năng cả một đời không xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Nàng tại làm tâm lý xây dựng, Kỳ Liên Mục Trạch đối đây hết thảy nhưng là nhìn lắm thành quen, ánh mắt lãnh đạm, nhìn chung quanh bốn phía, những nơi đi qua, mọi người không khỏi thu lại. Xích Thủy Tâm trong lặng lẽ địa điểm tán. Áp lực chợt giảm, nàng cũng bắt đầu thích ứng, không khỏi cũng hướng chung quanh nhìn lại. Làm tiên tộc sắc bén nhất tinh anh, những người tu này vô luận nam nữ, tất cả đều trang phục lưu loát giản tiện, ánh mắt sắc bén, cùng đối đầu, chỉ cảm thấy một loại sơ xác tiêu điều tư thế đập vào mặt. Đương nhiên, Xích Thủy cũng không phải là địch nhân của bọn hắn. Vì lẽ đó loại khí thế này đã phi thường thu lại, ánh mắt bên trong lại dẫn chút đối kinh ngạc của nàng. Hiếu kỳ, tìm tòi nghiên cứu, nghi hoặc, thậm chí còn có người vô ý thức lẩm bẩm, đây là đi chiến trường hỗn loạn thành lũy đi, mà không phải đi lịch luyện đại lục. Xích Thủy nghe vậy, nhịn không được liền mỉm cười hạ. Dứt khoát phía trước Bách Lý Tiền Bối mở đường, bọn họ rất nhanh liền xuyên qua quần quận dòng người, tiến vào thành lũy bên trong. Thẳng đến ba người bọn họ thân ảnh biến mất không gặp, ở đây tu giả mới tất cả đều xôn xao. Thậm chí càng có người sờ vớt ra tính quyết, nhanh lên đem tình huống này báo cho bằng hữu. Không được rồi, Ngộ Tinh tiên tử muốn đi chiến trường hỗn loạn. Phải biết, đây chính là chiến trường hỗn loạn, tuyệt không phải tiểu hài tử người chơi ra địa phương. Tin tức một chuyến ra, rất nhanh liền được chứng minh. Rất nhiều người mới kịp phản ứng, phía trước còn kỳ quái lần này xuất hành thế nào lại là cực ít hiện ở người trước Bách Lý Tiên Tôn hộ tống, lúc này đâu còn có không hiểu. Bởi vì hắn là Ngộ Tinh tiên tử người hộ đạo A. Còn có Kỳ Liên thiếu chủ, lại cũng buông xuống trong tộc sự vụ, cùng đi đến đây, cũng quả nhiên là tình thâm ý trọng. Vụng trộm, không biết lại có bao nhiêu nữ tử rất bể chén trà, lại có bao nhiêu chú ý Xích Thủy người, ngăn không được gã cười liên tục. Loại kia chính mình đang liều mạng tới phân cao thấp, mà đối phương lại không hề hay biết, còn tự lo vui vẻ khắp nơi chơi đùa. Cái này tràn đầy tức thị cảm, vô cùng để người bực mình. Thật cho là bọn họ không biết nàng phía trước giả xương bế quan, kỳ thực lặng lẽ bên ngoài đi ra sao. Bất quá là không có vạch trần mà thôi. Một tiểu nha đầu, lại bị nhốt tại Âm Phong Cốc gần ngàn năm. Thật vất vả đi ra, muốn đi xem một chút cũng không nhân ý bên ngoài, thế nhưng là, ngươi có thể hay không thêm chút tâm đâu. Biết có bao nhiêu người muốn mệnh của nàng sao? Nếu không phải bọn họ an bài thỏa đáng, biết trên đường đi nàng đem tao ngộ bao nhiêu lần tập sát sao? Ngạch, mặc dù bọn họ đã từng cũng là một thành viên trong đó, nhưng là bọn họ là khác biệt. Một cái siêu việt lẽ thường lạ lẫm sự vật đột nhiên xuất hiện, lại uy lực to lớn, không chỉ cải biến bọn họ thông tin phương thức, còn cải biến bọn họ cho tới nay nhận biết cùng tư tưởng. Cái này lọt vào chống lại không phải đương nhiên sao. Tục ngữ nói, không bị người kỵ là dung tài, tinh quyết cũng là như thế. Thời gian cuối cùng rồi sẽ chứng minh hết thảy. Bọn họ cũng không phải coi là thật thông thái dởm lão cổ đồng, tại mãnh liệt chống lại qua đi, tại cảm nhận được tinh quyết chỗ tốt qua đi, tại dùng quen thuộc rốt cuộc vùng không ra tay thời điểm, tại thời gian lâu dài bên trong dần dần lột trừ chỉ cân nhắc lợi ích ánh mắt sau. Bọn họ mới bỗng nhiên phát hiện, đây là một cái cỡ nào thiên tài ghê gớm. Vạn năm bên trong có thể xuất hiện một cái Bách Lý Tiên Tôn, đã phi thường khó lường, mà độ kiếp đại lục từ xưa đến nay, cũng mới chỉ xuất hiện dạng này một cái Ngộ Tinh tiên tử. Bọn họ vậy mà kém một chút liền đúc thành sai lầm ngất trời. May mắn kịp thời tỉnh ngộ, nếu không chỉ sợ muốn hối hận thì đã muộn. Đương nhiên, coi như tâm tính kịp thời vị chính, cuối cùng vẫn là ý khó bình a ý khó bình. Hợp lấy toàn bộ hành trình liền chính bọn hắn đang chơi đùa. Nhân gia căn bản liền không thèm để ý thái độ của bọn hắn. Vô cùng bực mình. Cái này gấp rút khiến cho bọn hắn bắt đầu ở nội bộ tìm kiếm đồng bạn, còn lặng lẽ tại trong âm thầm khác kéo một cái bầy. Ở đây, bọn họ có thể nói thoải mái, thổ lộ hết nội tâm chuyển hướng, cùng đại gia dương mắt nhìn. Đều là một lời khó nói hết biểu lộ. Một phương diện, bọn họ phải mật thiết chú ý nội bộ kế hoạch động tĩnh, tùy thời tiến hành phá hư, tận lực đem nguy hiểm tiêu di ở vô hình. Một phương diện khác, lại cũng cảm thấy vô cùng biệt khuất. Không có người xúi dục bọn họ, chính bọn hắn phản. Không có người muốn cầu bọn họ làm cái gì, chính bọn hắn hành động. Còn phi thường tích cực, tựa như là muốn đền bù đã từng sai lầm đồng dạng. Nhưng mà, bọn họ quá mức tích cực kết quả, chính là đến nay người nào đó cũng không biết bọn họ làm đây hết thảy. Vậy bọn hắn đến tột cùng là vì ai vất vả, vì ai bận bịu a? Còn có thiên lý hay không a? Dưới mắt thì tốt hơn, người nào đó vô thanh vô tức, liền muốn khoác pháo đài di động, đến chiến trường hỗn loạn đi chơi đùa. Tại ha ha lạnh sau khi cười xong, sinh ra một loại sức đầu mẻ chán cảm giác. Đây chính là chiến trường hỗn loạn. Yên lặng kéo ra bầy, vẫn là trước thương lượng một chút, cụ thể nên làm cái gì tốt. Không thể không nói, thời gian, quả nhiên là một loại phi thường không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Tỷ như một vật, ngươi lần đầu tiên nhìn thấy, khả năng liền không thích, cái này tự nhiên không cách nào miễn cưỡng, nhưng ở thời gian chiều không gian bên trong, chờ qua một đoạn thời gian, ngươi hiểu rõ, lại hoặc là trong lúc vô tình tới tiếp xúc, lại hoặc là cái gì cũng không làm, vẹn vẹn đông nhiên lại đối lại sinh ra hiếu kỳ. Đồ tốt, tất nhiên có thể chịu đựng được thời gian khảo nghiệm. Tinh quyết chính là như thế. Theo dị đoan quái vật, đến vĩ đại sáng tạo, có ít người rất nhanh liền tiếp nhận, chỉ cảm thấy vốn nên như thế, mà có một ít người, lại đi gần ngàn năm. Mà chính là bởi vì người sau chỗ đi thời gian dài, ở trên đây chuốt xuống quá nhiều cảm xúc cùng thời gian, bởi vậy, so sánh với cái trước, bọn họ ngược lại càng thêm thành kính, cũng càng thêm ủng hộ tới có liên quan hết thảy. Bao quát ngộ tinh tiên tử. Bọn họ tựa như là một đám vệ đạo người, bởi vì kịp thời tỉnh ngộ, mang cho bọn hắn cảm giác ưu việt, hối lỗi sửa sai sau đối hiện hữu hết thảy chân quý, để bọn hắn càng thêm tích cực, liền xem như nghĩa vụ lao động, thậm chí không có ai biết bọn họ làm hết thảy. Bọn họ y nguyên làm không biết mệt. Bởi vì bọn hắn biết, bọn họ làm hết thảy đều là có ý nghĩa. Ý nghĩa thứ này, mặc dù hư vô mờ ảo, nhưng chỉ cần một tới dính dáng đến, có thể khó lường. Có ý nghĩa, cũng mới có lực ngưng tụ. Cái này cũng là bọn hắn mặc dù chỉ là một nhóm nhỏ người, lại có thể trải qua số lượng vượt qua bọn họ mấy lần người, phòng được giọt nước không lọt, cho nên xích thủy đều không thể phát giác nguyên nhân chỗ. Phá vỡ đi. Không thể tưởng tượng nổi đi. Liên chính bọn hắn, thậm chí đều nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra đây. Chỉ cảm thấy dị thường biệt khuất. Xích thủy nếu như biết tâm tình của bọn hắn, đánh giá cũng sẽ rất im lặng. Đương nhiên, nàng hiện tại còn không biết. Lúc này, nàng ngay tại một mình đánh giá bên trong pháo đài gian phòng, bố trí ngắn gọn, cũng coi như rộng rãi, đồng thời không trong tưởng tượng chật chội cảm giác, thậm chí, rìa ngoài còn lắp đặt có một mặt lăng kính, có thể quan sát được thành lũy bên ngoài tình huống. Ngay tại vừa rồi, Bách Lý Tiền Bối đã đem thăng cấp sau chiếc nhận giao cho nàng. Xích Thủy cẩn thận mở hộp ngọc ra thượng phong ấn, đầy mắt chờ mong, liền gặp trong hộp một viên chiếc nhẫn. Xích Thủy mặt trong nháy mắt này phát sinh cực kỳ rõ ràng và mẹo. Chương 37, thành lũy xuất phát. Xích Thủy coi như cuối cùng suốt đời sức tưởng tượng, chỉ sợ đều không tưởng được, nàng ngắn gọn nhận không gian, nặng nghề ba chân linh đỉnh, cùng sáng long lanh huyền âm ngọc, ba tổ hợp sau, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt nàng, sẽ là một cái tiêu chuẩn kiểu dáng. Chiếc nhẫn vì vòng, ba chân linh đỉnh vì đài hoa, khảm nạm huyền âm ngọc. Đặc biệt là ba chân linh đỉnh, co lại đến nhỏ nhất, ba chân khấu chặt chiếc nhẫn, mở miệng hướng lên, khảm nạm huyền âm ngọc, mặc dù sẽ không chiết xạ ra mỹ lệ hào quang chói sáng, nhưng ôn nhuận sáng long lanh, tản mát ra hoánh nhuận linh thấu lộng lẫy, nhưng cũng không thể so với kim cương kém. 3. Xích Thủy Yên lặng cài lên hộp ngọc, hít sâu một hơi, nàng cảm thấy, nàng nhanh không thể nhìn thẳng Bách Lý Tiền Bối. Lúc đầu bởi vì không ngủ, tâm tình của nàng liền rất là vi diệu. Bây giờ thấy chiếc nhẫn này, càng là cả người đều không tốt lắm. Nàng đương nhiên biết, đây là kiếp trước phong tục quy củ, thế giới này đồng thời không có, Bách Lý Tiền Bối không có khả năng biết, đây bất quá là cái trùng hợp mà thôi. Nhưng mà, ai có thể hiểu được một chút, nàng vừa rồi mở hộp ngọc ra thời điểm bị kinh hãi. Chiếc nhẫn, sở dĩ đặc thủ, là bởi vì đại biểu ý nghĩa. Lúc đầu, làm một chữ vật giới chất, coi như lại chân quý, cũng bất quá là cái sử dụng vật. Song khi nó cùng cái khác người dính líu quan hệ sau, tình huống liền không đồng dạng. Nếu như có thể, Xích Thủy thật muốn lập tức đi tìm Tiền Bối, đổi một cái tạo hình. Nhưng mà, đây là tiên khí A. Như coi là thật đơn giản như vậy, nàng sao lại cần phiền phức Tiền Bối hỗ trợ luyện chế. Tốt xấu sống mấy ngàn năm, nàng cũng không có khả năng như thế tùy hứng. Có lẽ có người sẽ không hiểu, cảm thấy đây bất quá là trí nhớ kiếp trước quấy phá, Tiền Bối lại không rõ ràng nội tình, vì lẽ đó căn bản không cần thiết xoắn xuýt. Nhưng là Xích Thủy nhưng là biết, trước mắt chiếc nhẫn này, đã là làm một nối liền, đem Tiền Bối cùng nàng liên hệ lại với nhau. Chiếc nhẫn này lại là quý giá như thế, không có thể thay thế, chí ít sẽ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong làm nàng trọng yếu nhất trí bảo, lại là sử dụng thường xuyên nhất trí bảo. Suy nghĩ một chút đi. Nàng ngỗi tồn lấy đồng dạng đồ vật, nhìn thấy chiếc nhẫn này, đầu tiên liên tưởng đến chính là Tiền Bối, lại bởi vì cái này tạo hình tự mang ý nghĩa. Còn có thể hay không tốt? Mấu chốt ở chỗ. Cái này hết thảy tất cả, đều chính là không thể nói bí mật, nàng sở hữu xoắn suýt cùng phiền não, đều không thể thổ lộ hết tại người. Càng không biết nên đi trách ai. Chính trực vĩ nạn như Tiền Bối, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, Xích Thủy coi như lại không lại, cũng không có khả năng đem cái này nổi nấu trừ đến đầu bên trên. Nàng cũng không có khả năng tự trách tại mình. Nàng cũng không có làm gì sai a. Muốn trách cũng chỉ có thể trách thiên ý trêu người. Xích Thủy trên đầu lục lạc phát giác được nàng ý. Chỉ cảm thấy một cái nổi từ thiên ngoại đến, đinh đinh đương đương phát ra kháng nghị thanh âm. Xích Thủy nhưng là tự giác đem nổi văng ra ngoài, nỗi lòng hơi ổn, cũng không rảnh để ý tới tiếng vang càng thêm rồn rập lục lạc, mà là chậm rãi lại mở ra hộp ngọc, nhìn về phía trong đó ánh mắt gọi là một cái phức tạp. Đây là tiên khí A. Đây cũng không phải là bao nhiêu tu sĩ mong mà không được vấn đề, đây là liền cao giai tu giả cũng không dám đi tiêu nghĩ, đi xa cầu trí bảo. Nó vốn cũng không thuộc về thế giới này, mà thuộc về cao hơn độ kiếp đại lục chiều không gian. Thực ra liền việc này, Xích Thủy trước kia từng không chỉ một lần suy đoán, đến tột cùng là Bách Lý Tiền Bối quá yêu nghiệt. Vẫn là nói nàng kiến thức quá ít, với cái thế giới này hiểu rõ quá mức phiến diện. Không mục thì cũng thôi đi, tên kia sâu không lường được, người vĩnh viễn thấy không rõ cực hạn của hắn chỗ nào. Mỗi lần ngươi cho rằng sắp tiếp cận, quay đầu lại phát hiện bất quá là ảo giác của mình. Mà Bách Lý Tiền Bối, tiện tay liền có thể chế tạo ra một kiện tiên khí. Cũng không biết, như Mạch Khưu Tiên Tôn như vậy bài xích tiền bối người hoặc gia tộc biết được, lại sẽ là dạng gì đặc sắc biểu lộ. Nghĩ như vậy, có lẽ là rời đi một điểm lực chú ý, nàng cảm giác lại tốt một điểm, cái này mới nhẹ nhàng lấy ra chiếc nhẫn kia, nâng đến trước mắt, tinh tế dò xét. Chiếc nhẫn trôi chạy đường cong giống như tức hướng, khó được chính là ba chân linh đỉnh ba cái chân khấu chặt chiếc nhẫn, nhưng không có ảnh hưởng chiếc nhẫn chỉnh thể đường cong, lại là cân đối, linh đỉnh mặt ngoài đã trải qua tỉ mỉ rèn luyện cùng tân trang, thành tựu ra cùng chiếc nhẫn đồng dạng màu sắc cùng cảm nhận. Thật rất đẹp. Toàn bộ tạo hình không một tí vết, kỹ nghệ càng là xảo đoạt thiên công, nếu không phải tạo hình ý nghĩa thực sự quá mức kỳ hoa, Xích Thủy thật muốn lập tức liền bắt đầu tế luyện. Có thể là không được. Một cái pháo đài di động còn chưa xuất phát, tiền bối nói qua, chỉ có tại tiến hành không gian xuyên toa quá trình bên trong tiến hành tế luyện, mới có thể che lấp tiên khí bị thôi phát lúc chỗ hiển lộ dị tượng. Khác thì, tế luyện tiên khí không thể coi thường. Nàng một người không cách nào làm được, vẫn cần muốn tiền bối ở một bên phụ trợ cùng hộ pháp. Nhưng mà, nàng xuất hiện tại tâm cảnh lộn xộn, thấy tiền bối, chưa chừng liền sẽ lộ ra dị dạng. Như lại bị tiền bối đã nhận ra chút gì. Kia không thì càng lúng túng sao. Xích Thủy tay chống đỡ cái chán, lắc đầu than thở, nhìn về phía chiếc nhẫn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nói đến, như Tiểu Bạch nói, Khung Mục cùng tiền bối vốn là đồng tộc, vậy bọn hắn lại là quan hệ như thế nào đâu? Khung Mục tên kia, lại vì cái gì muốn đem nàng dẫn tới tiền bối bên người đâu? Nàng không tự giác, lại móc ra cái kia hàng mây che lá con rối ra đến xem nhìn, vẫn là phổ thông cảnh lá hương bổ biên chế, trừ tạo hình bên ngoài, từ giữa đến bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thủ. Chẳng lẽ cái này hàng mây che lá con rối cũng cùng chiếc nhẫn kia đồng dạng? Bản thân liền có đặc thù nào đó ý nghĩa. Đem chiếc nhẫn cùng hàng mây che lá con rối bảy cùng một chỗ. Xích Thủy nhìn thật lâu, y nguyên không hiểu được. Bỏ bất đi lúc trước Khung Mục câu kia đùa giỡn tiểu tức phụ lời nói, nàng vốn cho rằng tiền bối cùng Khung Mục quan hệ, hẳn là trưởng giả cùng ngang bướng hậu bối quan hệ. Nhưng bây giờ tựa hồ muốn điều một cái đầu, Khung Mục mới là trưởng giả, tiền bối mới là hậu bối. Xích Thủy, thế nào càng nghĩ thì càng là khó chịu đâu. Tiểu Bạch coi là thật không có tính sai sao? Nàng không tự giác, lại bắt đầu gậy trong đan điền cái kia còn đợi giải phong linh hồn ấn ký. Hàng mây che là con rối, linh hồn ấn ký, lại thêm hiện tại xuất hiện chiếc nhẫn, Khung Mục cùng tiền bối, cái này hết thảy tất cả, đều giống như một điều bí ẩn, là một cái nàng thấy không rõ, cũng không biết nên như thế nào phá giải mê. Hết lần này tới lần khác nàng còn bị liên lụy vào trong đó. Thời gian bất chi bất giác đi qua. Gian phòng bên trong, một phòng tĩnh mịch. Chỉ có kia mặt lăng kính, trung thực hiện ra cảnh sắc bên ngoài. Đang chậm rãi di động, cũng mới để trong phòng người biết, pháo đài di động rốt cục khởi hành. Xích Thủy cũng là vào lúc này ngẩng đầu lên, nhìn về phía lăng trong kính. Liền gặp ngoài cửa sổ cảnh sắc, đầu tiên là vô cùng chậm rãi tốc độ di động, nhưng cũng không lâu lắm, tốc độ này đột nhiên tăng tốc, lập tức chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản, lấy chỉ số cấp tăng tốc độ, nháy mắt liền đem phía trước cảnh sắc kéo thành một đường thẳng. Rất nhanh, mặt kính liền cho thấy một mảnh hỗn độn không rõ mơ hồ trạng thái. Xích Thủy sắc mặt ngưng lại, nàng biết, lưu cho nàng thời gian không nhiều lắm. Tiên khí sự tình can hệ trọng đại, như là bỏ lỡ lần này, đợi nàng đến hỗn độn chiến trường, liền càng không có thời gian cùng điều kiện. Cơ hội chỉ có một lần, không thể sai sót. Xích Thủy nhanh chóng sửa sang lại một phen suy nghĩ, hít sâu, mấy tức sau, mới bắt đầu bày trận, chuẩn bị tế luyện công việc. Đây là một chuyến cực kỳ dài lâu lữ trình, phỏng đoán cẩn thận chí ít cần 20 năm, đây là tại hết thảy thuận lợi tình huống dưới. Mà tiên khí tế luyện cũng không phải một ngày công lao. Có chút sai lầm, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nàng cũng không cho rằng, chính mình điểm này ít ỏi danh dự, có thể ngăn cản tu giả đối với tiên khí dục vọng mãnh liệt. Vì lẽ đó 20 năm, đối với tế luyện tiên khí tới nói, coi là thật không nhiều a. Nghĩ như vậy, động tác của nàng cũng nhanh hơn, khi nhìn đến hàng mây che lá con rối thời điểm, vốn là muốn đem thu lại, nhưng bởi vì cùng chiếc nhẫn đặt ở cùng một chỗ, nàng không biết sao. tâm niệm vừa động, lại từ bỏ. Đợi mọi việc tất, Xích Thủy nhìn chiếc nhẫn kia một chút về sau, mới thông qua pháo đài di động bên trong mạng lưới, thông chi tiền bối. Không bao lâu, Bách Lý Lặng Yên không một tiếng động thuấn di mà tới. Chuẩn bị xong. Ừm. Xích Thủy gật đầu, rốt cục chống cự không nổi đầy ngập xoắn xuýt, nhịn không được hỏi, tiền bối, chiếc nhẫn kia có thể thay đổi tạo hình sao? Bách Lý dương mắt nhìn tới, ánh mắt tại đảo qua hàng mây che lá con rối lúc nhỏ không thể thấy ngưng trệ một chút, vậy làm sao có thể thoát khỏi đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trên người hắn Xích Thủy ánh mắt. Quả nhiên. Sao? Bách Lý lại rất nhanh liền khôi phục tự nhiên, cực kỳ bình tĩnh mà nói, không thể. Ngươi muốn thay cái tạo hình. Không phải, ta chính là hỏi một chút. Xích Thủy cười qua loa đi qua. Bách Lý nhưng là nghe được một chút dị dạng, nhìn qua ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc, một tay nhiếp qua trên bàn chiếc nhẫn, cầm ở trong tay nhìn một chút, khó được phá lệ giải thích nói, cái này thuộc về cải tạo, bị giới hạn chất liệu, vì không phá hư trong đó pháp tắc cấu tạo, cái này tạo hình là tốt nhất phương án giải quyết. Hắn nói xong, một tay nắm nuốt chiếc nhẫn đưa đến Xích Thủy trước mặt, lại nói, ta coi là, ngươi sẽ không để ý cái này một điểm nho nhỏ thiếu hụt. Xích Thủy. Không. Ta thực ra rất để ý. Phi thường để ý. Nàng đương nhiên biết, cải tạo so sánh với ngưng tạo tới nói muốn càng gian nan hơn, cũng càng khảo nghiệm cải tạo giả kỹ nghệ. Nhưng mà, có lẽ là nét mặt của nàng, thực sự là quá mức một lời lấy tận, lại chậm chạp chưa đem chiếc nhẫn tiếp nhận đi, cho nên Bách Ly đều hơi hơi kinh ngạc như mày, ánh mắt bên trong ẩn ẩn mang tới mấy phần tìm tòi nghiên cứu ý. Xích Thủy bỗng nhiên tựa như là tỉnh thần, đưa tay liền đem chiếc nhẫn đoạt tới, sau đó phảng phất mới ý thức tới mình làm cái gì. Vô ý thức liếc trộm tiền bối một chút, nhưng không ngờ đối phương vừa vặn nhìn qua. Nàng cấp tốc gạt ra một cái mỉm cười. Thực ra cả thân thể đều cứng ngắt lại. Nàng trong lòng cũng là khóc không ra nước mắt, nếu sớm biết như thế, nàng liền không cầm hàng mây che lá con rối đi dò xét tiền bối. Thật sự là trời gây nghiệt, còn khả vi, tự gây nghiệt, không thể sống a. Từng có lúc, nàng đã từng ảo tưởng qua, sẽ có một người như vậy, cầm chiếc nhẫn đưa tới trước mặt nàng. Mặc dù nàng còn muốn tượng không ra, người kia cụ thể hẳn là bộ dạng dài ngắn thế nào. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Nhưng mà cái này một cái động tác đơn giản, ở tiền bối làm đến, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác, phảng phất như đương nhiên. Cho nên nàng đều nhìn ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ, tiền bối tướng mạo, vừa vặn phù hợp nàng trong tiềm thức đúng. Sở hữu chờ mong. Cũng chỉ có đối đầu tiền bối ánh mắt, sâu như vậy thúy, nhưng lại thư thái như vậy, nàng mới gần như sụp đổ ý thức được, tiền bối cái gì cũng không biết ta. Đây hết thảy đều càng giống là nàng một người ý muốn. So sánh dưới, cảm giác nàng là như vậy. Hèn mọn. Chương 38, mất khống chế tư thế. Xích Thủy có thể thề với trời, nàng đối tiền bối tuyệt không nửa phần không phải phần nghĩ, đủ lớn không phải ngẫu đạo lý, không cần người khác nhắc nhở, chẳng lẽ nàng còn có thể không rõ. Đương nhiên, nàng cũng không phải là bởi vì chiếc nhẫn cái này ô long cùng tiền bối vô tâm động tác, mà bị liêu đến, hoặc là tâm động cái gì. Đồng thời không có. Nàng sở dĩ nhìn sửng sốt, là bởi vì nàng chợt phát hiện, làm nàng bởi vì suy đoán, bởi vì chiếc nhẫn, mà tâm cảnh vi diệu thời điểm, nội tâm đối với tiền bối cái này vô tâm động tác, vậy mà không có sinh ra một chút mâu thuẫn tâm. Xích Thủy. Phải biết, nàng một mực là đem tiền bối coi như trưởng bối nhìn, chưa từng có suy nghĩ nhiều qua. Trong đan điền, bốn cái nguyên thần thói quen lại nhìn về phía tiểu hỏa đã tuyệt vọng, muốn giả chết chưa thành, đành phải hàm hồ nói, ta cũng không biết. Chuyện gì xảy ra? Bốn cái nguyên thần đều là một lời khó nói hết biểu lộ. Biết cái này đại biểu cho cái gì không? Đại biểu cho tiểu hỏa đã thích khung mục, nhưng là cũng không bài xích tiền bối. Đây là cái quỷ gì? Xích Thủy cho tới bây giờ không biết, mình còn có hoa tâm thiên phú. Khung mục chuyện tạm thời đè xuống, nàng sớm tối phải giải quyết mất, hiện tại chỉ nói tiền bối. Thật ban về đến, tiền bối nhưng thật ra là nàng trừ tiểu bạch bên ngoài, ở cái thế giới này ở chung thời gian lâu nhất người. Phù đời phù lồng kia mấy trăm năm không phải giả dối. Lại thêm tới về sau tiền bối tại nàng nguy nan lúc nhiều lần thi cứu trợ, bởi vậy nàng đối tiền bối độ tín nhiệm xa vượt ra khỏi lẽ thường, chẳng lẽ đây chính là nàng không bài xích tiền bối nguyên nhân? Không, hẳn không phải là. Kia lại là vì cái gì đây? Phải biết, nàng bởi vì tâm cảnh vi diệu, vì lẽ đó hiện tại cũng không phải nhìn trưởng bối ánh mắt, mà là mang theo một loại đối với người khác phái dò xét cùng quan sát. Thật chẳng lẽ là bởi vì tiền bối tướng mạo phù hợp nàng thẩm mỹ? Nàng là cái thâm niên nhan khống. Chính nàng làm sao cũng không biết. Lại nói tiền bối tu vi thâm hậu, khí thế cao tuyệt, phảng phất kia núi tuyết sen, chỉ có thể nhìn từ xa à, nàng một cái khung mục cứng rắn đưa qua tới vương hữu, là lớn bao nhiêu gan chó, mới dám đi tiêu mướn. Tóm lại, Đây hết thảy đều quá mức không thể tưởng tượng, liền ngay cả chính Sích Thủy đều có chút không nghĩ ra. Thế nhưng là làm đối thiên đạo pháp tắc đã có nhất định lĩnh ngộ cao dài tu giả, nàng rõ ràng lại có thể rõ ràng cảm ứng được, đã có đồ vật khác biệt. Tựa hồ vận mệnh đã vượt ra khỏi nàng trường khống, bắt đầu hướng không có khống chế phương hướng phát triển. So sánh dưới, nàng lại là như thế vô lực. Cho nên liền dáng chống đỡ đi ra cương cười, đều nhanh muốn duy trì không được rồi. Chuyện gì xảy ra? Bách Lý hơi nhíu mày, hắn cũng không phải mắt mù, có thể nhìn không ra nàng miễn cưỡng. Sích Thủy lập tức lắc đầu như là chống lúc lắc, nói, không có gì, chính là ra hơi có chút việc nhỏ, rất nhanh liền có thể giải quyết. Bách Lý từ chối cho ý kiến, hắn có thể nhìn ra nàng đang cố ý giấu giếm cái gì, nhưng hắn cũng không có vạch trần. Mà thực ra, nội tâm của hắn cũng không yên ổn tĩnh, nỗ lực khống chế thần trí của mình xúc giác không cần hướng hàng mây che lá con rối phương hướng lướt tới, coi như biết rõ vật kia trừ biên pháp kỳ quái điểm, đồng thời không cái gì chỗ đặc thủ. Cực kỳ khó được, Bách Lý vậy mà cảm giác được sự chịu đựng của mình, đã không đủ dùng. Hắn nhìn về phía hơi có chút bức dứt Sích Thủy, muốn nói lại thôi, đông từ bỏ, cũng rung phía dưới, hỏi lần nữa, chuẩn bị xong. Một câu, liền đem phía trước quỷ dị bầu không khí vung lên mà tán. Chuẩn bị xong. Sích Thủy lập tức hưởng ứng nói. Nàng vốn không phải cái thích xoắn suýt người, dưới mắt cũng không phải lúc. Vậy còn chờ gì? Bách Lý liền thúc giục nói. Sích Thủy thông minh lập tức mang theo chiếc nhẫn, nhảy vào pháp trận trận tâm khoanh chân ngồi xuống, tâm thần khẽ động, bước ra một giọt tinh huyết bôi ở trên mặt nhẫn. Linh quang lóe lên, chiếc nhẫn kia giống bị tỉnh lại, nháy mắt liền thoát ly Sích Thủy trường khống, hướng ngoài trận vọt tới, cực độ cực nhanh, một màn kia tinh huyết cũng theo đó trượt xuống. Sích Thủy cấp tốc đem nhấc về, liên tục biến ảo trận hình, lại vẫn làm cho chiếc nhẫn kia chạy ra ngoài. Sích Thủy dù có thể dự báo, tế luyện tuyệt sẽ không quá đơn giản, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ gian nan đến trình độ như vậy. Quả nhiên, vẫn là quá miễn cưỡng. Liền gặp kia chiếc nhẫn vừa thoát ra pháp trận, liền bị Bách Lý giơ tay một cái đấu hư, liền lại cho đập vào trận tâm. Giới linh. Đây là... Sích Thủy nghi ngờ nói. Đây là ba chân linh đỉnh khí linh. Bách Lý bên ngoài chỉ điểm sai lầm, lại nói, ngươi muốn để nó trước tán đồng ngươi. Không phải dung hợp đến cùng một chỗ sao? Ừm, vì lẽ đó nó hiện tại là chiếc nhẫn khí linh. Bách Lý nói được đương nhiên. Kia không gian của ta chiếc nhẫn đâu? Luôn cảm thấy có chuyện gì không đúng lắm dáng vẻ. Bị nó nuốt, ngươi hỏi nó. Bách Lý đáp. Sích Thủy liền chuyển hướng cái kia còn có tìm kiếm đường ra chiếc nhẫn, chân thành nói, vì lẽ đó, ngươi ăn không gian của ta chiếc nhẫn, còn muốn chạy. Giới linh. Nói thật giống như nó nhiều nguyện ý nuốt, biết vì nuốt vào kia mênh mông lĩnh vực, nó đều kém chút bị no bạo được không? Chẳng lẽ ngươi còn nhớ trước ngươi chủ nhân, cái kia canh tàng tộc hỗn đản? Sích Thủy ỷ vào kia chiếc nhẫn không thể nói chuyện, có thể sức lực cho nó chủ mũ. Giới linh mặc dù kém cỏi ngôn từ, nhưng cũng không phải đồ đần, lập tức liền càng muốn chạy trốn. Muốn nó hiện tại cũng là đường đường tiên khí linh, ai còn nguyện ý bị cái chưa cởi tận phàm căn người bình thường khế ước, coi như người này nguyên bản liền nên là chủ nhân của nó, cũng không ngoại lệ. Nó tự lo ra bên ngoài sông. Sích Thủy nhưng là sớm có phòng bị, lại có phía trước kinh nghiệm, tâm niệm ý động, thôi phát pháp trận tùy theo thiên biến vạn hóa. Vừa vặn đem đường lui của nó ngăn chặn. Nhỏ tam đâu? Sẽ không cũng bị ngươi ăn luôn đi. Sích Thủy lại hỏi. Nàng thế nhưng là cẩn thận kiểm soát qua, nhỏ tam đã không tại huyền âm ngọc bên trong. Mới không có. Không đề cập tới cái này gốc dạ còn tốt, nhắc lên cái này gốc dạ, kia giới linh càng tức giận hơn. Nguyên lai ngươi biết nói chuyện A. Sích Thủy ngược lại là biết ba chân linh đỉnh, vốn là cùng huyền âm ngọc là một cái tổ hợp, khí linh trong lúc đó có tình cảm cũng không ngoài ý muốn. Dù sao lần trước liền thấy qua, chỉ là kia nhỏ tầm đâu? Nhỏ tầm hao hết năng lượng, ngủ say. Bách Lý thay đáp. Làm sao lại như vậy? Không nói huyền âm ngọc năng lượng quần quận không hết sao? Ngươi cái kia chiếc nhẫn bên trong không gian quá lớn. Bách Lý lại an ủi, không có việc gì, về sau nó sẽ còn lại lần nữa thức tỉnh. Sích Thủy nghĩ sơ hạ chiếc nhẫn bên trong cằn cỗi lại huyền bác đất này, cũng có chút hiểu được, ý của tiền bối là nói, hiện tại chiếc nhẫn kia bên trong vẫn khuyết thiếu năng lượng phải không? Đúng, bởi vậy trong đó tuyệt đại bộ phận không gian vẫn là phong ấn trạng thái. Bách Lý còn chưa có nói xong, liền gặp Sích Thủy lật bàn tay một cái, một vũng phẩm chất thượng giai linh tuyển khoan thai xuất hiện, tinh thuần linh khí dâng lên mà ra, hắn phía sau liền bị ngăn chặn. Thực ra liền trên bản chất tới nói, huyền âm ngọc cùng linh tuyển, vốn là cùng một loại đồ vật. Chỉ bất quá chỗ sản xuất năng lượng khác biệt mà thôi. Thế nhưng, cái này theo Bách Lý đều căn bản không tính vấn đề, bởi vì năng lượng, vốn chính là có thể lẫn nhau chuyển đổi. Bách Lý liền nhíu mày. Mà kia giới linh, nhưng là phương hướng đột nhiên nhất chuyển, liền hướng kia bông linh tuyển đánh tới. Đây quả thực không khác là tự chui đầu vào lưới. Xích Thủy lật bàn tay một cái, đem linh tuyển thu hồi, đồng thời đối kia giới linh đạo, nhận ta là chủ, ta liền để linh tuyển cứu nhỏ tàm, thế nào? Nàng nhớ kỹ lần trước, cái này khí linh liền vô cùng gấp gáp nhỏ tàm. Không thể không nói, cái này vừa vặn đâm trọn khí linh uy hiếp bên trên, nó liền do dự. Xích Thủy ngược lại là một điểm không đổi, nói, ngươi cũng nhìn thấy, có tiền bối tại, ngươi căn bản là không trốn thoát được, coi như chạy đi, bên ngoài thế nhưng là vô biên hư không, ngươi xác định ngươi muốn đi ra ngoài thể nghiệm một chút. Nàng nói, hướng kia lăng kính phương hướng chỉ tay. Cùng lúc đó, pháp trận tản ra một góc. Giới linh. Hay là nói, ngươi đối ta có cái gì bất mãn? Bởi vì nhỏ tàm. Xích Thủy người này, am hiểu nhất chính là phát tán tư duy, lại hoặc là, ngươi chỉ là cho rằng nên phản kháng mà phản kháng. Bởi vì ngươi bây giờ phẩm giai khác biệt rồi. Liên tiếp hai lần bị đoán đúng, giới linh tâm bên trong trực phát hư, do dự dự, tựa hồ còn không muốn tiếp nhận hiện thực. Xích Thủy lông mày dựng lên, uy hiếp nói, chẳng lẽ, ngươi càng thích ta dùng cưỡng ép ư? Tuy nói uy hiếp một cái khí linh có sai lầm mặt mũi, nhưng người nào để cái này giới linh mài mài lại từ đâu? Được uy hiếp nó một chút. Giới linh toàn bộ đều nhanh nổ, mắt thấy là trốn cũng trốn không thoát, còn muốn bị uy hiếp, mạng của nó làm sao đáng như vậy à? Nó chính ở chỗ này giả nhóc đáng thương, giới thân từng chút, Xích Thủy nhưng là thuốc dục nói, tranh thủ thời gian, sớm một chút khế ước, nhỏ tầm cũng có thể sớm một chút tỉnh lại không phải. Lời này hơi mềm, đổ là cho kia giới linh một bậc thang. Kia giới linh rốt cục bỏ được tiếp cận Xích Thủy, thật chứ? Tự nhiên, ta còn có thể gạt ngươi sao? Xích Thủy nghe ra trong giọng nói ủy khuất khuất, cũng có chút im lặng, chỉnh nàng như cái đại ác ma giống như. Ngươi chớ phản kháng. Xích Thủy nói, lại lần nữa đem lúc trước giọt tinh huyết, thuận chiếc nhẫn mặt ngoài, xóa đi một vòng. Tức thời, theo nho nhỏ giới trên thân, bàng bạc khế ước minh văn thoáng hiện, lại cùng lực lượng pháp tắc dây dưa, giống như một trường vô biên lưới lớn, lập tức liền đem Xích Thủy quấn vào bên trong. Cùng lúc đó, tại pháo đài di động trên không, trống rông xuất hiện một mảnh thất thải hà mây, lộng lây chói mắt, lại bởi vì thân ở hư không, năng lượng rất nhanh liền bị nuốt hết. Lăng kính bên trong, hào quang lóe lên, lại hồi phục tại hỗn độn. Chỉ có pháo đài di động, bởi vì năng lượng ba động ảnh hưởng, hơi có chút phá vỡ, nhưng ở Bách Ly đã sớm chuẩn bị phía dưới, cũng rất nhanh liền ổn định lại. Bên trong pháo đài, cũng không phải là tất cả mọi người tại tu luyện, có khá nhiều một bộ phận người, đã nhận ra cái này một dị thường. Kém kiến thức, chỉ cảm thấy kỳ quái, hơi nghi hoặc một chút cùng kinh hoàng, nhưng ở thành lũy khôi phục lại bình tĩnh về sau, cũng dần dần yên tâm, chỉ có cực thiểu số tu giả, mới có thể theo những này trong dấu vết, suy đoán ra chân tướng. Lại đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Bọn họ liền nói, làm sao lần này là Bách Lý Tiên Tôn hộ tống, nguyên lai, trừ cho ngộ tình tiên tử hộ đạo ở ngoài, còn có mục đích này. Tiên khí A. Càng là hướng lên tìm kiếm, càng là minh bạch trong đó dụ hoặc, đến tột cùng lớn bao nhiêu. Đáng tiếc, tiên khí có chủ, không phải bọn họ dám tiêu nghĩ. Không biết có bao nhiêu người, lộ ra bi thống lại bóp cổ tay biểu lộ, đau lòng như góc, không kềm chế được. Mà Bách Lý, nhưng là đợi hết thể bình tĩnh sau, mới chậm rãi đi hướng kia đặt vào hàng mây che lá con rối trước bàn, ngón tay có không trung hơi có chần chờ, một lát sau mới nhặt lên, ánh mắt đảo qua hàng mây che lá con rối. Không thể không nói, cái này hàng mây che lá con rối mặc dù dùng tài liệu thô ráp, nhưng cũng bởi vì tinh xảo bệnh kỹ thuật, mà đem nhân vật thần thái hiện ra giống như lúc. Xích Thủy kia tức sủi bọt mép, đang đằng sát khí, lại không thể làm gì bộ dáng, để người thấy liền không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Ai? Bách Lý lại khác thường thở dài, ánh mắt kéo dài, giống như có lẽ đã đem cảm giác kéo dài đến thành lũy ở ngoài, kia tĩnh mịch sâu trong hư không. Chương 39, cái gọi là trưởng thành. Chiến trường hỗn loạn, một cái so đằng rượu chiến trường càng thêm cổ lão, đặc thù chiến trường, bị vô số tu giả trô khát vọng, cũng là vô số tu giả trong mắt ác mộng nơi. Ở đây, có bình thường khó mà nhìn thấy chân quý tài nguyên. Ở đây, có khả năng tìm kiếm được nguồn gốc từ tại thượng cổ đỉnh cấp truyền thừa. Ở đây, không có thiện và ác khác nhau, hết thể lấy thực lực vi tôn, có thể thỏa thích giết chóc, sẽ không liên lụy tới nhân quả lực lượng. Pháo đài di động đến dự định mục đích phạm vi, cửa máy mở ra nháy mắt, vô số tu sĩ phi độn mà ra, dày đặc như bầy ong, nhưng khi tiến vào chiến trường về sau, nhưng lại giống như tích thủy tiến vào biển cả, trong chốc lát liền bị dìm ngập, lại khó kiếm đến tung tích ảnh. Xích Thủy cùng Kỳ Liên Mục Trạch rơi vào cuối cùng. Nếu như nói lịch luyện đại lục là cho vừa đột phá quy nhất tu giả thích hứng cùng lịch luyện cái nôi, như vậy chiến trường hỗn loạn liền thuần túy là một trận thịnh đại huyết sắc tẩy lễ. Trước mắt cái này cả một cái thành lũy tu giả, tại trải qua trận này tẩy lễ sau, có thể còn lại 2-3 phần 10, đã là cái kỳ tích. Nhưng coi như thế, vẫn có vô số tu giả, trăm phương ngàn kế thu hoạch danh lệch, chỉ vì đến chiến trường hỗn loạn đi một lần. Tinh vong bên trên có tu giả từng nói, không có đi qua chiến trường hỗn loạn tẩy lễ, không coi là một vị chân chính quy nhất tu sĩ, như thế không phải bàn cãi. Tu luyện vốn là đi ngược dòng nước không tiến tắc tối, coi trọng chính là tiến bộ dũng mãnh, vĩnh viễn không nên coi thường tu giả tinh thần mạo hiểm. Tỷ như Xích Thủy, nàng là thật sợ chết, nhưng bất kỳ sợ hãi đều không thể ngăn cản nàng không ngừng leo về phía trước quyết tâm cùng nghị lực. Đây là thân làm một cái tu giả bản năng. Nàng đều là như thế, lại càng không cần phải nói những người khác. Chúng ta cũng đi thôi. Kỳ Liên Mục Trạch nói, thanh âm réo rát, tinh thần khí mười phần, dài răng giặc đường đi không có làm hao mòn mất ý chí của hắn, ngược lại giống như là vận sức chờ phát động, ẩn có một loại phong duệ chi khí. Xích Thủy đứng ở bên cạnh hắn, chỉ cảm thấy lạnh thấu xương như đông. Rút đi gia tộc thiếu chủ nặng nề gánh vác, Kỳ Liên Mục Trạch cũng rốt cục khôi phục hắn làm một tu giả cường giả tâm tính cùng khí thế. Tựa như là biến thành người khác giống như. Xích Thủy nghiêng đầu nhìn xem pháo đài di động biến mất không còn tăm tích, không khỏi lại hồi tưởng lại phía trước cùng Bách Lý Tiền Bối nói chuyện. Cái gọi là người hộ đạo, thực ra nói trắng ra là, liền là điểm cuối của sinh mệnh một đạo bảo hộ. Vì đạt tới thí luyện mục đích, Tiền Bối tự nhiên không có khả năng theo sát tại bên người nàng, tiến hành toàn bộ phương vị bảo hộ. Tiền Bối cũng nói đến rất rõ ràng, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không hiện thân, vì lẽ đó hết thảy đều vẫn là cần nhờ chính nàng. Xích Thủy hiện tại rất may mắn, chính mình tại pháo đài di động đến mục đích phía trước, thuận lợi hoàn thành khế ước chiếc nhẫn mục tiêu. Lúc này, tại nàng hồn hải chỗ sâu nhất, chiếc nhẫn kia chính khoan thai lơ lửng, tiêu hóa linh tuyển tán giật mà ra năng lượng, tự dưng cho người ta một loại hài lòng thỏa mãn cảm giác, mảy may nhìn không ra tại khế ước thời điểm, là dùng như thế nào phức tạp vừa kinh khủng khế ước minh văn khó xử Xích Thủy. Nếu không phải Xích Thủy hiện nay linh hồn mở rộng, đối thần minh văn nhận biết lại tiến một bước làm sâu sắc, chỉ sợ còn không chừng có thể thành công kết thành. Tình huống lúc đó hiểm, nếu không phải nàng tỉnh táo, kém một chút liền thần hồn đều bị dìm ngập tại vô biên số biển. Bút chướng này trước nhớ kỹ. Bởi vì thời gian quá gấp, tại thành công ký khế ước về sau, nàng cũng chỉ tới kịp dùng thần thức đi tuần tra qua chiếc nhận không gian lĩnh vực, chỉ biết nói toàn bộ không gian vẫn chia làm hai bộ phận, nhất tính nhất động, lại không gian đều cực kỳ rộng lớn. Bất động không gian không cần phải nói, trong đó làm tỉ mỉ không gian phân chia, cơ hồ có thể thỏa mãn nàng sở hữu tồn trữ yêu cầu. Mà lưu động không gian thì coi là thật tựa như là một cái không gian tùy thân, đã có cơ bản hoàn chỉnh thời gian không gian cơ cấu, có thể trồng trọt, có thể nuôi sống vật, thậm chí liền bản thân nàng đều có thể tiến vào bên trong. Tiền Bối còn phi thường tỉ mỉ trong đó kiến trúc một tòa trang nhã độc đáo trang viên. Trong đó, tu luyện thất, nuôi thất, sân huấn luyện vân vân không thiếu một cái, càng có kia mênh mang linh điển, kém chút liền choáng váng cặp mắt của nàng. Mà cái phạm vi này, theo nàng về sau thu thập được đầy đủ năng lượng, còn có thể lại tiến hành mở rộng. Quả nhiên không thẹn cho tiên khí danh tiếng, Xích Thủy chỉ cảm thấy, cái này lâu dài chờ đợi, đáng giá. Dù nhưng cái này tiên khí cũng không có như thoại bản bên trong như thế, có bên ngoài một ngày trong đó 10 năm nghịch thiên chi năng, nhưng Xích Thủy đã phi thường thỏa mãn. Tại ra trước khi đến, nàng đã để Tiểu Dực mang theo nàng trước kia thu thập các loại linh thực mầm non cùng linh chủng, tiến vào chiếc nhẫn không gian bên trong, tiến hành thử trồng. Con mắt trước, Xích Thủy hai người vừa tiến vào chiến trường hỗn loạn, liền biến mất thân hình. Xích Thủy tất nhiên là vận dụng âm huyễn thuật, mà Kỳ Liên Mục Trạch thì là vận dụng một loại bí pháp, dù sao cả hai đều không kém là được rồi. Bọn họ lúc này chỗ khu vực là một cái gọi rừng sương mù biên giới nơi hẻo lánh. Thực ra chiến trường hỗn loạn cũng không thích hợp tổ đội lịch luyện, nơi này là kẻ độc hành thánh địa, là kẻ giết chóc yêu nhất, còn có vô số tiền bối thiết trí cửa ải, truyền thừa, cùng mê chướng. Tổ đội lịch luyện không chỉ cho phép dễ bởi vì thu hoạch phân phối không đồng đều, mà dẫn phát mâu thuẫn, mỗi người đi một ngả, lại càng dễ bởi vì các loại nguyên nhân mà phân tán lưỡng địa, đến lúc đó đến tột cùng là muốn lịch luyện đâu. Vẫn là trước tìm người đâu. Chỉ là Xích Thủy hai người thân có linh tê góc, đổ không cần lo lắng phân tán vấn đề. Hai người mục tiêu đã rất lớn, bọn họ đều không có lựa chọn liều lĩnh, mà là trước tiên tìm một cái an toàn nơi hẻo lánh ẩn nút xuống. Xích Thủy một sợi thần thức vô ý thức vuốt ve tinh quyết. Nàng đã nhìn qua, mặc dù ở đây tinh vong đã co bao trùm, nhưng là không hẹn mà cùng, cơ hồ sở hữu tu giả đều lựa chọn tạm thời phong cấm tinh quyết. Thí luyện liền nên có thí luyện dáng vẻ. Có lẽ bọn họ đều cho rằng, vận dụng tinh quyết chính là đầu cơ trục lợi đi. Cảm giác như thế nào? Kỳ Liên Mục Trạch đi vào Xích Thủy bên cạnh, lo lắng mà hỏi thăm. Hoàn hảo. Xích Thủy sắc mặt như thường, nàng biết cái này ám chỉ trong lời nói là có ý gì. Phiến khu vực này, mặc dù gọi là rừng sương mù, nhưng là một chút màu xanh biếc đều không có, tràn ngập cả khu vực, là một phần giống như cây khô, lại như núi đá, hình thù kỳ quái đồ vật, lại màu sắc đục đen, tản ra một loại mãnh liệt tanh hủ khí hơi thở. Cũng không biết trên đó, vẩy xuống bao nhiêu tu giả sinh linh máu tươi, cho nên xúc cảm nhạy cảm xích thủy, coi như không có rơi xuống đất, cách không vẫn có một loại nhét đầy miệng mũi ngạt thở cảm giác. Lại thêm trong đó hòa hợp nặng nề sương mù, thân ở trong đó, vô luận là bản thể, vẫn là tinh thần, đều cảm giác nặng trịch, cực kỳ khó chịu. Kỳ Liên Mục Trạch mở ra địa đồ, rất nhanh liền đã xác định bọn họ trước mắt vị trí, chúng ta muốn đến nơi đây đi. Xích Thủy cũng không có nhàn rỗi, nàng đã thông qua hạng sức mở rộng, tìm đến khu này khu vực có liên quan tình báo tin tức, mặc dù có chút tin tức tính chân thực chưa xác định, nhưng so sánh nàng trước kia hai mắt đen thui, đây đã là chưa từng có tiến bộ cùng tăng lên. Chúng ta từ nơi này đi qua. Xích Thủy giọng nói khẳng định, non mịn ngón tay trắng non tại trên địa đồ nhẹ nhàng vẽ ra một đầu quanh co tuyến đường. Kỳ Liên Mục Trạch đảo qua đường tuyến kia đường, lập tức liền dương mắt nhìn tới, trong mắt khuấy động mà ra nghi hoặc, như muốn tràn ra hốc mắt. Xích Thủy không có tránh đi, mà là kiên định gật đầu nói, nghe ta. Kỳ Liên Mục Trạch lập tức liền ý thức được, Xích Thủy chỗ khác biệt. Xa nhớ ngày đó tại Đằng Diệu chiến trường, bọn họ đi nham mạch trận địa liệt nham đại hạp cốc lúc, Xích Thủy còn chỉ là phụ thuộc vào hắn một cái tiểu nữ tu, bởi vì không có sớm chuẩn bị, lại không có tin tức gì lấy được con đường, mà hai mắt như mù, coi như biết rõ là hắn bức hiếp, cũng chỉ có thể lựa chọn theo sát ở bên cạnh hắn tìm kiếm bảo hộ. Lúc này mới bao lâu? Nàng vậy mà liền đã có can đảm ở trước mặt hắn, đưa ra ý kiến của mình, đồng thời thái độ kiên quyết. Cái này nếu là người bình thường, chỉ sợ đã bởi vì cái này một ngoài dự liệu tương phản, mà giận tím mặt, thậm chí có khả năng ngự ra đả thương người. Nhưng mà Kỳ Liên Mục Trạch là ai? Trong lòng của hắn tự nhiên cũng là kinh nghi bất định, thậm chí ẩn có chút không vui, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng đến hắn năng lực suy tư. Hắn đầu tiên nghĩ đến, là Xích Thủy cái này nhất chuyển thay đổi, nguồn gốc tại nguyên nhân gì? Là cái gì cho nàng như vậy tự tin? Để nàng kiên định như vậy? Hắn sớm lúc trước liền đã nghiên cứu qua, Xích Thủy cũng không phải là bắn tên không đích, nàng vẽ ra lộ tuyến, đúng là bọn họ trước mắt nhất là ưu dị lựa chọn, cái này để hắn càng thêm nghi ngờ. Tin tức của nàng con đường, lại là tới từ nơi nào? Đừng nói với hắn, đây là nàng lợi dụng tinh minh, cùng các đại gia trao đổi được đến tin tức. Hắn vốn là tộc chi thiếu chủ, biết rõ gia tộc giới hạn thấp nhất, trừ truyền thừa ở ngoài, còn có rất nhiều thứ, đều là vững chắc gia tộc địa vị, không thể tùy tiện lấy ra làm giao dịch. Liền xem như dựa vào tình báo lập nghiệp Hắc Vân gia tộc, cũng sẽ không cầm này tới nói đùa. Lại càng không cần phải nói, Xích Thủy mượn tinh quyết quật khởi mạnh mẽ, siêu cao danh vọng danh khí, cùng vượt qua tưởng tượng lối làm việc, đã để rất nhiều người kiêng kỵ phong bị, gạt bỏ nàng cánh chim còn đến không kịp, như thế nào lại giao cho nàng mấu chốt tình báo tin tức. Tâm niệm trăn trọc, Kỳ Liên Mục Trạch nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt, liền biến hóa tĩnh mịch. Xích Thủy liền về lấy cười một tiếng. Nàng đương nhiên biết đối phương sẽ nghi hoặc, nhưng là nàng phía trước cũng đã nói, lần này tới chiến trường hỗn loạn, nàng có một cái vô cùng trọng yếu mục đích, chính là thí nghiệm nàng mới sinh ra một phần ý nghĩ cùng kế hoạch. Lúc này mới vẹn vẹn bắt đầu. Cũng tỉ như hạng sức mở rộng linh hồn công năng, không phải Xích Thủy tự mãn, mà là hạng kỹ thuật này một khi công bố, tuyệt đối sẽ nhấc lên thao thiên cự lãng, cuồn phong biển gầm. Bởi vì cái này thậm chí đều không cần thiên phú, nhưng đối tu giả thực lực tăng lên, nhưng là khó mà tưởng tượng to lớn. Có thể nói, kỹ thuật này nếu như phát triển ra đến, cả cái độ kiếp đại lục tu giả thực lực trình độ, đem hiện ra bội số cấp tăng trưởng, lại ảnh hưởng này vẫn là lâu dài, có ích hưởng không hết. Chỉ tiếc, chính là bởi vì cái này hiệu quả quá mức kinh người, Xích Thủy hiện tại mới không dám lấy ra. Còn không phải lúc. Nhưng là, không phải nói độ kiếp đại lục còn gặp phải chưa nổi tiếng ngoại lai cường địch sao. Kia hạng kỹ thuật này, liền đem làm một đạo đòn sát thủ, trước lúc này, nàng nhất định phải đem hạng kỹ thuật này nghiên cứu thấu triệt, rèn luyện hoàn mỹ, lấy ứng đối tương lai bất trắc. Vì lẽ đó, nàng càng muốn nắm giữ nhất định quyền chủ động. Tốt. Mấy tức về sau, Kỳ Liên Mục Trạch rốt cục đáp. Trong đầu hắn hiện hiện, còn là lúc trước trận kỹ giao lưu trên đại hội, cái kia ngây ngô lại ngây thơ hạ giới tiểu nữ tu, chú ý cẩn thận, đen nhánh trong hai mắt lại đựng đầy cùng khí chất không hợp vẻ tò mò. Như cùng một con không cẩn thận lạc đường nai con, lại cùng người trước mắt nhi nhất trọng chồng. Trong lòng lập tức khắp lên vô biên đắng chát. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, quan niệm khác biệt. Có chút cơ hội, một khi bỏ lỡ, liền sẽ không trở lại. Kỳ Liên Mục Trạch đã từng không chỉ một lần nghĩ tới, nếu như ban đầu ở trận kỹ giao lưu trên đại hội, hắn không có bởi vì đẳng cấp cùng địa vị thành kiến, mà là tuân theo tại bản tâm của mình. Bọn họ hiện tại kết cục, sẽ hay không có chỗ khác biệt. Chỉ tiếc, hắn lúc đó tuyệt sẽ không nghĩ tới, dạng này một cái cẩn thận chặt chẽ, ném trong đám người liền có thể lại nhìn không thấy tiểu nữ tử, tại tương lai sẽ mang đến cho hắn dạng gì xung kích cùng chấn động, cho nên mỗi lần hồi tưởng lúc ấy, đều là hối hận không thôi. Đương nhiên, Kỳ Liên Mục Trạch đem những tâm tình này ẩn tàng rất khá, Xích Thủy coi như lại mẫn cảm, cũng vô pháp xem xét biết đến hắn có thể xưng tông sư cấp bậc ngụy trang. Bởi vậy, tại xác định tiến lên lộ tuyến về sau, hai người không có chút nào trì hoãn, lập tức liền lên đường. Một đường nhanh chóng đột phá. Xích Thủy hai người dẫm qua cạm bẫy, xông qua huyễn trận, các loại cơ quan ám mũi tên càng là nhiều không kể xiết, lại thêm rừng sương mù bên trong nồng vụ bao phủ, bóng đen âm trầm khủng bố, đúng là một cái phi thường rèn luyện người địa phương. Nơi này lấy ở đâu nhiều như vậy huyễn trận cơ quan? Xích Thủy cũng là bó tay rồi, một bên cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra trận môn chỗ, còn vừa muốn phòng ngừa động tĩnh quá lớn, dẫn tới không biết địch nhân. Có thể nói, cả trái tim đều là lơ lửng giữa trời. Chiến trường hỗn loạn vốn là thượng cổ di tích, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, những này huyễn trận cơ quan đều là đi qua tu giả từng tầng thiết kế tích lũy, mới có hôm nay dạng này quy mô. Kỳ Liên Mục Trạch động tác so với Xích Thủy chỉ nhanh không chậm, bọn họ trận kỳ vốn thuộc đồng nguyên, hai bên cùng phối hợp, hiệu quả càng là gấp bội. Rất nhanh, sinh môn thoáng hiện. Chúng ta đi. Ừm. Xích Thủy mặt lộ vẻ tiếc nuối, nơi này có một chỗ bố trí phi thường có ý tứ, nàng vốn có ý nghiên cứu một chút, chỉ tiếc thời gian không đủ. Nàng không có phản bác, mà là cấp tốc cùng sau lưng Kỳ Liên Mục Trạch, tại nàng tiến vào sinh môn sau một nháy mắt, sinh môn lại biến mất không còn tăm tích. Rất nhanh, liên lại có một nhóm tiểu đội mấy người theo phương hướng khác nhau tới gần nơi này. Đầu lĩnh hai mắt đảo qua chung quanh, chúng ta tới trễ. Hắn cuối cùng tại vừa rồi sinh môn xuất hiện vị trí dừng lại một cái chớp mắt, sau đó quả quyết thu tầm mắt lại, đi, đổi một con đường khác. Một nhóm lại cấp tốc rời đi, động tác nhanh nhẹn lại nghiêm chỉnh huấn luyện, căn bản không giống như là đơn độc đến rèn luyện tu giả, đây rõ ràng là một cái kỷ luật nghiêm minh không biết tổ chức. Xích Thủy cùng Kỳ Liên Mục Trạch nhưng là không biết biến cố này. Hai người bọn họ đều là trận kỹ cao tay, lại là thân ở tại loại cơ duyên này khắp nơi trên đất vô thượng bảo địa, tầng tầng lớp lớp huyễn trận cơ quan, tại hai người bọn họ trong mắt, không thể nghi ngờ là một trận xa hoa tinh xảo đỉnh cấp thịnh yến. Rong chơi trong đó, mỗi lần trong lúc lơ đãng nhìn thấy một cái huyễn trận thủ pháp, Xích Thủy nháy mắt liền có thể truy bản tố nguyên, nói ra nó cụ thể tồn tại, cùng trước sau diễn biến quá trình. Mà Kỳ Liên Mục Trạch cũng không kém bao nhiêu, luyện trận thế gia xuất thân. Hắn nắm giữ tri thức so Xích Thủy càng thêm toàn diện cụ thể. Bởi vậy, Xích Thủy chợt có lọt mất, hắn cấp tốc liền có thể bổ sung bên trên. Một phen trao đổi đến, đều có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Lúc trước liền không nên xem thường ngươi. Kỳ Liên Mục Trạch thở dài, cũng không biết lúc trước trận kỹ giao lưu đại hội là thế nào đánh giá, càng đem nàng xếp tại cuối cùng nhất. Xích Thủy phi thường ngay thẳng phản bác, ngươi xác định chỉ là xem thường, mà không phải không nhìn. Kỳ Liên Mục Trạch liền ngăn cản một lần, mới nói: chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi ẩn giấu đi thực lực chân chính? Lần này đổi Xích Thủy nghẹn lời. Chúng ta hòa nhau. Kỳ Liên Mục Trạch động tác ở giữa, ánh mắt thổi qua đến, mơ hồ mang tới một điểm ý cười, sắc mặt cũng bởi vậy nhu hòa một chút. Xích Thủy suy tư một chút, mới gật đầu, đồng ý đem việc này bỏ qua, nói đến, cái này tuyệt đại bộ phận còn là bởi vì truyền thừa ngọc giác công lao. Mặc dù nàng hiện tại trận kỹ trình độ, đã sớm vượt ra khỏi truyền thừa ngọc giác có hạn, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận là truyền thừa ngọc giác dẫn linh ban đầu nàng đi lên chính xác lại rộng rãi chính đạo, cho nên tránh khỏi vô số đường quanh co. Nghĩ đến chỗ này, không khỏi lại nghĩ tới tàn ảnh sư phụ, tâm tình liền lại thấp xuống. Vậy ngươi hối hận sao? Vô điều kiện trả lại truyền thừa ngọc giác. Kỳ Liên Mục Trạch đột nhiên hỏi. Ừm. Xích Thủy nghe vậy cũng thật bất ngờ, không trả lời ngay, mà là hỏi ngược lại, ta có lựa chọn quyền lợi sao? Như thế nào không có? Hắn lúc ấy cũng chỉ là hoài nghi, muốn truy nguyên. Nhưng khi đó hắn đã không tự giác động thực tình, vì lẽ đó hắn hoàn toàn tin tưởng, coi như Xích Thủy chống chế, hắn cũng không thể loại nặng gì. Xích Thủy có thể minh bạch hắn ý tứ, nhưng là bọn họ cân nhắc nhân tố rõ ràng khác biệt. Nàng hơi có chút bất đắc dĩ nói, coi như ngươi sẽ không bức ta, nhưng tình đời chính là như thế, người trong cả thiên hạ đều biết, truyền thừa ngọc giác là Kỳ Liên gia, coi như nó bởi vì ngoài ý muốn, triển chuyển đến trong tay của ta, cũng không thể thay đổi sự thật này. Kỳ Liên Mục Trạch trầm mặc một hơi, hỏi: ngươi còn tại để ý Kỳ Liên đỡ thương diệt sư phó ngươi cả nhà sự tình? Có mấy lời Xích Thủy cũng không muốn nói, nhưng bây giờ Kỳ Liên Mục Trạch đã hỏi tới, nàng liền nghiêm túc nói, có lẽ tại các ngươi tất cả mọi người nhìn lại, vì giữ gìn gia tộc lợi ích, Kỳ Liên đỡ thương diệt sư phụ ta cả nhà, đây đều là có thể thông cảm được, là bị bất đắc dĩ tất yếu thủ đoạn, nhưng là ta muốn nói là, đây là các ngươi thế gia đại tộc quy tắc ngầm, nhưng lại không là của ta. Đây cũng là bởi vì nàng chân chính công nhận Kỳ Liên Mục Trạch, mới có thể nói ra trong lòng chân chính cái nhìn. Kỳ Liên Mục Trạch ngón tay liền khẽ run xuống, hắn cũng là thẳng đến Kỳ Liên đỡ thương xuất hiện, mới biết đoạn này ẩn tình. Nguyên lai giữa bọn hắn không chỉ có thân phận địa vị mang đến chênh lệch, còn có dạng này một đoạn nợ máu thâm cừu, hắn lúc đầu luôn luôn không dám chạm đến, cũng không biết vừa rồi làm sao bỗng nhiên liền hỏi ra lời. Có lẽ là bởi vì Xích Thủy biểu hiện, ngoài dự liệu của hắn bình tĩnh đi. Vì lẽ đó, chuyện này cũng chưa xong, đúng không? Kỳ Liên Mục Trạch cũng không thể nói trong lòng là tư vị gì. Xích Thủy ngưng tạm, lựa chọn nói thật, đúng. Kỳ Liên Mục Trạch ánh mắt liền phức tạp, vậy ngươi ý muốn như thế nào? Có lẽ tất cả mọi người bị nàng lừa, nàng một bộ không có truy cứu, dàn xếp ổn thỏa thái độ, làm cho trong nhà tất cả mọi người, bao quát hắn, trước đó, đều không có đem cái này coi như một chuyện. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không muốn để cho sư phụ ta thảm kịch như vậy nặng hơn nữa diễn, cũng không phải là muốn đối các ngươi Kỳ Liên gia bất lợi. Xích Thủy giải thích nói, lời nói không rõ. Nàng đã sớm cân nhắc qua, đừng nói nàng không có năng lực, coi như nàng có thể diệt Kỳ Liên toàn tộc, cũng không thể giải quyết vấn đề căn bản nhất. Tàn ảnh sư phụ thảm kịch, truy nguyên, nhưng thật ra là toàn bộ hoàn cảnh lớn liền sai. Kỳ Liên Mục Trạch lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên, hắn là vô luận như thế nào, cũng không nghĩ tới Xích Thủy sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. So sánh cùng nhau, ngược lại là hắn phía trước suy đoán, là lòng tiểu nhân. Ngươi định làm gì? Kỳ Liên Mục Trạch hỏi được có chút bức thiết, muốn biết càng nhiều Xích Thủy ý nghĩ. Xích Thủy thần sắc bình tĩnh, vô cùng thoải mái mà nói, ta đã làm xong. Kỳ Liên Mục Trạch cỡ nào thông minh, đầu óc dạo qua một vòng, lập tức liền hiểu được, ngươi nói là, tinh quyết. Ừm. Thật là Kỳ Liên Mục Trạch lại như có chút không thể tin được, hắn biết hiện nay tinh võng, bởi vì tự mình giao dịch tràn lan, tứ đại thương minh cùng các đại gia tộc cũng theo đó làm ra cải biến nhất định, cũng công khai một ít tin tức. Nhưng cái này đều chỉ là chút da lông, căn bản không có chạm tới trọng tâm lợi ích. Chẳng lẽ, Xích Thủy còn có đại chiêu? Xích Thủy xem xét Kỳ Liên Mục Trạch thân sắc, liền biết hắn nghĩ sai, nàng không khỏi ngữ nặng sâu xa mà nói, hoặc có lẽ bây giờ còn làm không được, nhưng là chỉ cần tinh võng luôn luôn tồn tại, chính là đem tất cả mọi người đặt vào đến một cái thể hệ bên trong. Xích có sở đoạn, thốn có sở trường, tại lẫn nhau bổ túc tình huống dưới, sinh ra lực ảnh hưởng, xa hoàn toàn không phải hiện tại chúng ta đủ khả năng dự đoán. Quần cuộn bánh xe hướng về phía trước, chờ tinh vong thượng tin tức nước tràn thành lụt về sau, tự nhiên sẽ có một bộ phận người, đem những vật này chỉnh lý quy nạp, dần dần hình thành hoàn thiện hệ thống. Tri thức thứ này, dù cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, nhưng nó là ở chỗ này, chỉ còn chờ có người đi thắp sáng. Không nên coi thường đại chúng trí tuệ. Quả nhiên, chúng ta đều không có người xem xa. Kỳ Liên Mục Trạch thở dài. Người đang lo lắng. Kỳ Liên Mục Trạch liền nhíu mày hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ta không nên lo lắng sao? Có cái gì tốt lo lắng? Xích Thủy nói thẳng, cũng tỉ như các ngươi Kỳ Liên gia tộc, truyền thừa Ngọc Giác, mặc dù trọng yếu, nhưng còn chưa đủ lấy dao động gia tộc căn bản. Truyền thừa Ngọc Giác mất tích nhiều năm như vậy, Kỳ Liên gia y nguyên tồn tại, lại ngật đứng không ngã, y nguyên chiếm cứ tại ngọn tháp, cái này chẳng lẽ còn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Lời tuy như thế, Xích Thủy trực tiếp lại xen lời hắn, bởi vậy có thể thấy được, Kỳ Liên gia tộc trọng tâm sức cạnh tranh căn bản không tại truyền thừa Ngọc Giác bên trên, vậy tại sao lại muốn chọn dùng như vậy thô bạo thủ đoạn, đến giải quyết trận quyết tiết lộ vấn đề đâu? Nàng tốc độ nói cực nhanh, lại mơ hồ mang theo một chút tức giận, cùng mặt mũi tràn đầy không đồng ý. Không chỉ có là tàn ảnh sư phụ nợ máu, liền phía trước nàng tại cực ma huyên thấy, ngay lúc đó thủ pháp xử lý, không cũng là như thế sao? Vì cái gì liền không thể khoan dung một điểm, Kỳ Liên gia gia đại nghiệp đại, chẳng lẽ liền thật không chứa được mấy người sao? Kỳ Liên Mục Trạch nhưng là thật bị đang hỏi. Hắn tựa hồ chưa từng có từ góc độ này, tới cân nhắc qua vấn đề này, hắn chỉ biết nói, từ hắn xuất sinh lên, gia tộc sở hữu giáo dục cùng huấn luyện, đều là để hắn tại gặp được vấn đề lúc, ngay lập tức suy nghĩ, chính là giữ gìn lợi ích của gia tộc. Cái này đã trở thành một loại bản năng. Hắn cũng chưa từng cảm thấy có bất kỳ không đúng, nhưng khi xuất hiện tại đối mặt Xích Thủy ánh mắt, hắn lại do dự. Trầm mặc thật lâu, hắn mới giống như nghệ giống như thở dài, có lẽ là bởi vì chúng ta đã thành thói quen, đem nguy cơ, trước thời hạn bóp chết tại trong trứng nước. Đi. Xích Thủy nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác. Chuyện cũ đã rồi. Tựa hồ lại đến truy cứu những này, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Xích Thủy vớt một cái chán, thu lại đã hơi không khống chế được cảm xúc. Thật có lỗi. Kỳ Liên Mục Trạch nói, hắn đã ý thức được, vô luận chuyện này ai đúng ai sai, ai đúng ai sai, trong đó liên lụy đến tính mạng của vô số người. Cái này tất nhiên là một cái lại nặng nề bất quá vấn đề. Mà nàng, vẹn vẹn một cái tiểu nữ tu, một thân một mình, không chỗ nương tựa, phía trước cũng luôn luôn bốn phía phiêu linh, lại làm sao có thể gánh vác nặng như thế gánh. Xích Thủy khoát khoát tay, cười khổ nói, đây cũng không phải là lỗi của ngươi, không cần nói xin lỗi. Mà nàng, cũng căn bản cũng không có tư cách đi tiếp thu. Bởi vì, có tư cách tiếp nhận người nói xin lỗi, đã từ lâu không có ở đây a. Chương 41, Hưng chỗ rồn. Kỳ Liên Mục Trạch đống dưng minh bạch, Xích Thủy không hề đề cập tới việc này, không phải là bởi vì nó không trọng yếu, mà là bởi vì nó quá trọng yếu. Trọng yếu đến lấy bất luận cái gì ngôn ngữ, cũng không thể đền bù cứu vãn trình độ. Thiên đạo ở trên, đều nói là không phải công đạo tự tại lòng người, nhưng lòng người đều là lệnh, lại như thế nào có thể làm bị chuẩn. Khó được chính là, Xích Thủy có thể nhảy ra nợ máu trả bằng máu cái này đương nhiên báo thù giàn khung, tìm đúng trong đó căn nguyên, lại đúng bệnh hút thuốc, đồng thời phó chư vu hành động. Không thể không nói, Kỳ Liên Mục Trạch là bội phục. Hắn một phương diện may mắn Kỳ Liên gia không có bởi vì chuyện này cùng Xích Thủy sinh ra không thể hóa giải mâu thuẫn, rước lấy khó mà tưởng tượng phiền phức, một phương diện khác hắn lại phi thường thất bại. Chỉ có chân chính đến gần nàng, mới có thể cảm nhận được nàng thông thấu chỗ, vô luận là cách cục, kiến thức, vẫn là tầm mắt, không thể so với bọn họ những này tỉ mỉ bồi dưỡng thế gia đệ tử kém. Hắn cũng giật mình, khó trách trong Âm Phong Cốc, mỗi lần cùng nàng xâm nhập tiếp xúc qua Trung Ly Hồng Nghị cùng không nhanh các loại, đối nàng đánh giá đều phi thường cao. Lại nghĩ tới chính hắn, nguyên lai, bọn họ hẳn là đứng tại mặt đối lập, liều cái ngươi không chết, chính là ta vong kết cục, mà bây giờ, bọn họ trở thành bằng hữu. Hắn liền trầm mặc. Làm một tu giả, hắn hiểu được, vạn sự vạn vật đều tuần hoàn theo tương ứng pháp tắc, hết thể đều là có dấu vết để lần theo. Hắn căn bản không tin tưởng, hạ giới cằn cỗi thổ nhưỡng sẽ dựng dục ra như vậy linh tấu người. Nàng con có bí mật. Kỳ Liên Mục Trạch không tiếp tục hỏi. Hắn chợt nhớ tới trước kia đã từng nói, vận mệnh quy tích, sẽ tại ngươi không tưởng tượng được thời khắc, đem người nào đó đưa vào sinh mệnh của ngươi bên trong, nhưng nếu là ngươi không nắm chắc được, như vậy tại quy tích tương giao sau, các ngươi liền sẽ dần dần từng bước đi đến, lại không có giao hội cơ hội. So với trở thành quen thuộc người xa lạ, Kỳ Liên Mục Trạch lựa chọn trở thành bằng hữu. Chí ít, dạng này hắn có thể cách nàng gần một chút, lại cho hắn một chút thời gian. Tốt, chúng ta đi. Xích Thủy bàn tay trắng non ở trước mắt một bức tranh, phía trước đông nhiên xuất hiện một đầu đường hẹp quanh co. Kỳ Liên Mục Trạch thu lại nỗi lòng, quay đầu nhưng là ở chung quanh lại bố trí điệp ra một cái huyễn trận, biến mất bọn họ lúc đến con đường. Xích Thủy rốt cuộc biết những này tầng tầng lớp lớp huyễn trận là thế nào tới, chỉ có thể nói, làm một tu giả, có thể còn sống thật không dễ dàng. Kỳ Liên Mục Trạch thu tay lại, nói, đây là một loại phương thức khác thi đấu, ngươi cũng có thể thử một chút. Ta. Xích Thủy kinh ngạc nói, nàng căn bản không có bắt đầu sinh phương diện này ý nghĩ. Nơi này chẳng lẽ không phải chiến trường hỗn loạn sao? Nói không chừng trong nháy mắt liền sẽ mất đi tính mạng huyết tinh nơi, chẳng lẽ không phải nên thời khắc để phòng cảnh giác không biết uy hiếp sao? Làm sao còn có thời gian đi bố trí những vật này? Ừm, trận kỹ cũng không phải bỗng dưng mà thành, cái này đã trải qua dài dằng dặc diễn biến, mà nơi này liền tương đương với trận kỹ một bích lịch sử tưởng. Kỳ Liên Mục Trạch giải thích nói. Xích Thủy như có điều suy nghĩ, tiếp lời nói, ngươi nói là, ta muốn đi trước nhận biết nó, lý giải nó, từ đó tìm ra bố trí trận sư ý nghĩa mục đích, sau đó mới là đẩy trận bước phát triển mới, bố trí ra mới huyễn trận. Không sai, chúng ta bây giờ đã tiếp cận trọng tâm lĩnh vực, như lại giống phía trước như thế ăn tươi nuốt sống, không khỏi quá mức đáng tiếc. Cùng cổ làm đồ đệ sao? Xích Thủy lẩm bẩm nói, nếu như vẹn vẹn luận giao đấu quyết nắm giữ cùng diễn hóa, trong thiên hạ có thể so ra mà vượt nàng, bất quá là số ít, nhưng là, nếu như luận đến trận kỹ phát triển cùng ứng dụng diễn hóa, nàng liên luôn cuống. Liền xem như Kỳ Liên gia truyền thừa ngọc giác, cũng bất quá cực ít mấy lời. Bởi vì cái này căn bản cũng không phải là dăm ba câu cơ đua cả nắm, cái này cần cực kỳ phong phú độc lượng, tổng hợp các phương diện tin tức, mới có thể có một cái hệ thống khái niệm. Đây cũng chính là nàng khiếm khuyết, cũng vừa vặn là Kỳ Liên Mục Trạch ưu thế chỗ. Nàng trận kỹ, đột xuất tại một cái mới chữ, mà Kỳ Liên Mục Trạch trận kỹ, thì có thể dùng toàn diện để hình dung. Làm hai người bọn họ so đấu, cũng không biết là nàng xuất kỳ chế thắng, hay là đối phương xáo lộ vì vương. Đồng nhiên liền có chút mong đợi. Xích Thủy mắt thần tinh sáng, không bằng, chúng ta cũng tới so một lần. Kỳ Liên Mục Trạch chính coi ý đó, bọn họ đều được công nhận trận kỹ thiên tài, nhưng lại chưa bao giờ chân chính so tài qua, coi như lúc trước trận kỹ giao lưu đại hội, vẫn là phân đến cùng một tổ, miễn cưỡng liền bỏ qua trước thời gian phát hiện chân tướng cơ hội. Đi. Đây chính là đáp ứng. Xích Thủy mừng rỡ, lăng không bay qua, vượt qua một đạo chật hẹp lại sâu không thấy đáy khe rãnh. Không khỏi quay người nhìn lại mới phát hiện, này chỗ nào là khe rãnh, đây rõ ràng chính là một đạo hoàn chỉnh rõ ràng vết kiếm. Cũng không biết cái này là người phương nào lưu lại. Nhất lực hàng thập hội, một kiếm phá vạn pháp, coi là thật không phải không có lửa thì sao có khói. Kỳ Liên Mục Trạch dừng lại, trực tiếp đề nghị, liền coi đây là đề. Có thể. Xích Thủy lập tức đáp ứng, nàng đương nhiên biết, đây là một cái phi thường khó khăn khiêu chiến, đạo này khe danh quá sâu, trên đó chỗ bám vào kiếm ý lại quá mức lăng liệt, phổ thông huyễn trận căn bản là không có cách che giấu kỳ phong mang. Nhưng là, Xích Thủy là người bình thường sao? Là một vị trận sư, nàng có cùng Kỳ Liên Mục Trạch tương xứng tự tin, cũng không sợ tại đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào. Hai người lại đều không phải không quả quyết hạng người, lúc này lấy trung điểm làm giới hạn, từng người hành động. Lúc này, nếu như có những tu giả khác trông thấy một màn này, nhất định là muốn lắc đầu than thở, nơi này là chiến trường hỗn loạn, cũng không phải tiểu hài nhi người chơi ra nơi, đây là sống được không kiên nhẫn hiểm nghi mệnh quá dài đi. Nhưng mà bởi vì bọn hắn hành tung quỷ bí, lại bố trí vô số chuẩn bị ở sau, đồng thời không ai có thể nhìn thấy. Ngoại nhân không cách nào tưởng tượng, tự nhiên cũng trải nghiệm không đến, Xích Thủy trong lòng loại kia bởi vì kỳ phùng địch thủ, mà khuấy động lên cảm xúc. Cảm giác cả người đều thiêu đốt sôi trào lên. Nàng quá tịch mịch. Tại trận kỹ đại đạo bên trên, nàng vẫn luôn là một thân một mình tại nghiên cứu, dù thu mấy cái đồ đệ, nhưng kia chỉ có một cách truyền thụ, có thể kích thích nàng suy nghĩ cùng linh cảm thời điểm rất ít. Cho tới nay, nàng đều chỉ có Lam gia khối kia truyền thừa ngọc giác làm bạn. Bây giờ, khối kia truyền thừa ngọc giác cũng đã trả lại, mà nàng cũng không còn cần lấy luyện chế pháp trận mà sống. Làm lột rời đi sở hữu tạp niệm, nàng đối với trận kỹ nhận biết, lại tăng lên tới một cái độ cao mới. Lại thêm nàng các phương diện thực lực tiến triển. Cùng với nói là so tài, theo Xích Thủy, cái này đồng dạng cũng là nàng đối với tự thân trận kỹ trình độ một cái kiểm trắc. Theo trận kỹ đại sư, đến trận kỹ tông sư, đã chỉ có cách nhau một đường. Xích Thủy ánh mắt đảo qua người đạo trưởng kia dáng dấp vết kiếm, bắt đầu suy tư từ chỗ nào bắt đầu, mà một bên khác, Kỳ Liên Mục Trạch đã bắt đầu hành động. So với cấu tứ tốc độ cùng bày trận độ thuần thục, Kỳ Liên Mục Trạch còn muốn càng hơn một bậc, hắn thậm chí căn bản cũng không cần thời gian dài cân nhắc. Cái này cho Xích Thủy áp lực lớn lao. Đạo này vết kiếm kiếm ý quá thịnh, huyễn trận không che giấu được, chẳng lẽ muốn dùng sát trận sao? Dùng sát trận tự mang sát khí, lẫn lộn kiếm ý phong mang. Cái này xác định là một cái coi như phương pháp thật tốt, nhưng Xích Thủy luôn cảm thấy còn kém một chút cái gì, bởi vậy chậm chạp chưa thể hạ quyết định. Ngay tại nàng trần chờ thời khắc, đồng nhiên, nàng hai mắt mở to. Khu xử thân thể lăng không một cái treo ngược, tránh đi một đợt dày đặc nhiều vô số kể chỉ đen chớp mắt đã tới công kích. Xoay quay người lại về sau, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Liền xem như nàng đốt hồn châm, đều không có như vậy sắc bén độ. Nay chỗ nào là tơ, rõ ràng chính là lấy tơ làm kiếm, liền kém như vậy một chút điểm, nàng liền bị đâm thành con nhím rồi. Liền gặp những cái kia chỉ đen, xem chung quanh sở hữu trở ngại tại không có gì, cực nhanh xuyên thẳng qua, thậm chí liền một tia dấu vết đều không có để lại. Kỳ Liên Mục Trạch nước xa không cứu được lửa gần, chạy tới thời điểm, những cái kia chỉ đen đã biến mất không thấy. Cũng không biết là biến mất thân hình, vẫn là chôn vào lòng đất. Từ đầu đến cuối, hai người đều không có phát hiện ẩn nấp người tung tích. Xích Thủy nói, là Long nhân tộc. Những cái kia chỉ đen, là Long nhân tộc tóc đen, nhưng cũng không phải chân chính tóc, mà là một loại đi qua rèn luyện tăng lên kiếm châm, liền như là yêu thú chuyên môn rèn luyện một đặc biệt bộ vị, tỉ như móng vuốt, lấy tăng cường thực lực bản thân đồng dạng. Theo tư liệu biết, tại độ kiếp đại lục ở ngoài, đồng dạng có các loại nhân tộc, phân biệt thủng có khác biệt truyền thừa. Mà Long nhân tộc, trừ châm kiếm vì phát bên ngoài, còn có hai thanh đoạn kiếm, chỉ tương tự Long tộc đỉnh đầu hai sừng, cho nên gọi tên. Đừng nhìn Long nhân tộc tự ý sử kiếm tự ý ẩn nấp, nhưng bọn hắn lại không phải đi chính đạo, am hiểu nhất chính là đánh lén, lại một kích không được tay về sau, liền sẽ nhanh chóng rời đi, mức độ lớn nhất tránh tự thân tổn thất. Có thể nói là một cái muốn làm rào hoạt chủng tộc đáng sợ. Đây cũng chính là gặp phải là Xích Thủy, nàng cảm ứng được không gian bên trong yếu ớt pháp tắc chấn động, nếu như đổi một người. Chỉ sợ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền đã gặp độc thủ. Là ta sơ sót. Kỳ Liên Mục Trạch nói, mang theo một chút áy náy. Xích Thủy phía trước biểu hiện, để hắn đều quên, cũng không so với hắn. Hắn có lịch luyện đại lục kinh nghiệm, mà nàng vừa mới đột phá quy nhất không lâu, thậm chí đều còn không có thích ứng tu vi đột phá mang đến cải biến. Đây không phải vấn đề của ngươi. Xích Thủy sớm trước khi tới, liền làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đánh lén nàng, còn toàn thân trở lui, thiên hạ cái kia có như thế tiện nghi sự tình. Ta nhớ kỹ khí tức của hắn. Lần này thì thôi, khả năng sớm tại đánh lén phía trước, người liền đã rời đi, mới không có để nàng phát giác được tung tích, nhưng là không cần lại để cho nàng gặp được. Vậy ta có biện pháp. Kỳ Liên Mục Trạch nói, móc ra một đầu linh trùng, đưa cho Xích Thủy nói, đem tin tức báo cho nó. Xích Thủy hơi có chút hiếu kỳ nhìn nhìn, cái này linh trùng cũng không xấu xí, cũng không phải loại kia xanh xanh đỏ đỏ, mà là toàn thân bích thúy như ngọc, cực kỳ đẹp đẽ. Có thể làm. Thử một chút. Kỳ Liên Mục Trạch cũng không xác định xích thủy chỗ ghi nhớ khí tức, là chân thật, vẫn là đi qua ngụy trang. Vậy chúng ta vẫn còn so sánh sao? Kỳ Liên Mục Trạch nhìn một chút chung quanh, quả quyết nói, hiện tại đi trước báo thủ, trở về lại so không muộn. Xích thủy trong lòng cũng đang có chút không cam lòng, lập tức không nói hai lời, đem trước cướp lấy đến tin tức thông qua thần thức truyền lại cho linh trùng. Trong nháy mắt, con kia linh trùng trên người thời gian pháp tắc đột nhiên tăng tốc, một khuất rỗi ra trong lúc đó, đã theo một đầu mềm mại trùng thể, tiến hóa thành một đầu xinh đẹp phi phàm trùng bướm. Trùng bướm nâng cánh chấn động, liền như mũi tên đồng dạng phi tốc xông về phía trước đi. Xích thủy, người không bằng trùng, ước chừng như thế. Chương 42, nguy cơ trùng trùng. Ước chừng vô luận là loại nào sinh linh, đều như tu giả, đồng dạng đang liều mạng truy cầu sinh mệnh cấp độ nhảy lên, cái này trùng bướm chính là như thế. Mặc dù ở trong đó cũng có người vì bồi dưỡng ảnh hưởng nhân tố, nhưng hảo tài mới có thể ra hảo ngọc, cái này trùng bướm bản thân phẩm chất, tất nhiên cũng là tuyệt phẩm. Bởi vậy có thể thấy được, thế gia thế hệ chuyển thừa tích lũy mà lên năng lượng, xa không phải xích thủy có khả năng tưởng tượng. Còn cần lại cố gắng a. Một đầu trùng bướm còn có thể ngộ ra thời không đại đạo. Nàng lại làm sao có thể bởi vì làm một điểm chút thành tích, liền đắc chí đâu. Xích thủy một bên cảm thán, một bên cũng tại ước định cái này trùng bướm giá trị, không thể nghi ngờ, dùng linh thạch định nhưng là mua không được dạng này bảo vật vô giá, Kỳ Liên Mục Trạch bản thân không tị hiểm hành vi của nàng, đã nói lên tín nhiệm đối với nàng. Dạng này, cũng rất tốt. Giống như Kỳ Liên Mục Trạch nói, bọn họ quen thuộc tại đem nguy cơ bóp chết tại trong trứng nước, mà nàng, làm sao cũng không phải tại san bằng một nhất định không thể khống nhân tố. Truy cầu càng vững vàng rộng lớn tiền đồ tươi sáng đâu. Chỉ bất quá cái trước thủ đoạn càng thêm lạnh thấu xương mà thôi. Đây cũng là nàng kiên trì muốn theo tới nguyên nhân. Đương nhiên, cũng là bởi vì Kỳ Liên Mục Trạch bản thân đạt được xích thủy tán đồng. Lúc này, bọn họ theo sát lấy trùng bướm, tại cái này toàn bộ rừng xương mù bên trong xuyên qua, cơ hồ lấy ra bằng sinh tốc độ nhanh nhất. Liền xem như dạng này, xích thủy vẫn ở trên đường gặp được mấy đơn thuốc mới giao chiến vết tích, thậm chí trong đó một chỗ. Rõ ràng có tu giả tao ngộ độc thủ, chỉ bất quá cũng không để lại bất luận cái gì hài cốt gãy chi, cho nên mặt ngoài nhìn qua, cùng nơi khác cũng không quá lớn khác biệt. Đáng ghét. Lại đến chế, xích thủy trên mặt ẩn lộ một chút căm ghét vẻ mặt, cái này long nhân tộc, cho cảm giác của nàng tựa như là một đầu rào hoạt chuột đất, chiếm hết tiện nghi, lại hành tung quỷ bí. Bọn họ đi theo phía sau, lượn quanh không biết bao nhiêu vòng tròn, quả thực là không có đuổi kịp người. Xích thủy thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi. Có phải là hay không phát hiện sự truy đuổi của bọn họ, tại chạy lấy bọn hắn chơi đâu? Hai người phân tích qua đi, lại phủ định cái này một hoài nghi. Chỉ có thể nói, cái này long nhân tộc rất có thể chạy. Xích thủy hai người cũng ám vững vàng, cắm đầu điên cuồng đuổi theo, hai người đều không phải ăn chay, lại làm sao có thể bị điểm ấy ngăn trở đánh bại. Lại cứ như vậy liên tục chạy hơn nửa tháng. Rốt cục, Kỳ Liên Mục Trạch thu hồi trùng bướm, biến mất thân hình, lấy một loại có thể xương phiêu giật thân pháp. Hướng phía trước gần nút mà đi. Xích thủy chậm hơn nửa bước, lại cũng không kém, đợi cho Kỳ Liên Mục Trạch bên cạnh lúc, cực hạn đồng thuật gia trì, để nàng rất nhẹ nhàng liền có thể nhìn thấy xa ở chân trời chỗ tình hình. Cái kia long nhân tộc rốt cục gặp được đối thủ. Lâu đi đường ban đêm tất sống quỷ, xích thủy đồng thời không nghi ngờ điểm ấy, kỳ lạ chính là, cái kia long nhân tộc gặp được đối thủ, ăn mặc cực kỳ đặc thù, tựa hồ trải qua tỉ mỉ ngụy trang, vẹn vẹn nhìn bề ngoài, căn bản là không có cách biết được hữu hiệu tin tức. Làm sao đông dưng có loại kia long nhân tộc phải gặp cảm giác. Lúc này, song phương chiến đấu đã hiện lên bạch đốt hóa xu thế, lại thực lực tương xứng, nguyên lai hẳn là 5 năm số lượng, thế nhưng là, tình thế thay đổi trong nháy mắt, nguyên bản, kia long nhân tộc bắt lấy đối phương một sơ hở, quả quyết xuất thủ. Nếu như không có ngoài ý muốn, kết cục như vậy quyết định. Nhưng mà, ngoài ý muốn theo nhau mà đến. Đầu tiên là kia thần bí nhân khí hơi thở đột nhiên tăng cường, trở tay tấn công. Kia long nhân tộc phát giác được không thích hợp. Cả ngày đánh ngỗng lại bị nhạn mổ đi mắt, muốn rút người ra trở ra, không ngờ bên cạnh trong trước mắt, lại xuất hiện mấy đạo cùng thần bí nhân kia thân ảnh giống nhau như lúc, đem kia long nhân tộc bao bọc vây quanh, khí thế dày đặc. Kia long nhân tộc thậm chí còn không tới kịp lộ ra hốt hoảng vẻ mặt, liền bị một nhóm người này như là xóa bỏ một con ruồi, hời hợt giải quyết. Lại hiện trường xử lý được cực kỳ sạch sẽ, liền một chút xám đều không có để lại. Xích thủy kịp thời thu tầm mắt lại, cùng Kỳ Liên Mục Trạch hai mặt nhìn nhau. Đều mang chút kinh hãi. Tình huống rõ ràng không đúng. Những này là ai? Bọn họ có mục đích gì? Phải biết, chiến trường hỗn loạn là kẻ độc hành thiên hạ, như bọn họ như vậy tổ hai người đội tình huống đã cực kỳ hiếm thấy, lại càng không cần phải nói là tròn tròn một nhóm gần như hai chữ số tiểu đội, cái này quá phạm quy. Có manh mối sao? Xích Thủy truyền âm hỏi. Không. Kỳ Liên Mục Trạch đáp. Hai người cơ hồ là đồng thời ẩn núp xuống dưới, trong chớp mắt, một đạo viễn siêu bọn họ cảnh giới thần thức theo bọn họ ẩn núp khu vực đảo qua đi, tự tin như vậy, lại là lớn lối như thế. Không bao lâu, cái kia đạo thần thức lại đổ trở về, tại bọn họ ẩn núp khu vực qua lại càn quét mấy lần. Nếu là người bình thường, chỉ sợ lúc này sớm đã hoang mang rối loạn sợ hãi đan sen. Nhưng mà Xích Thủy cùng Kỳ Liên Mục Trạch, thân như bản thạch không nhúc nhích tí nào, liền sắc mặt đều không có có sóng chấn động một chút. Thật lâu, cái kia đạo thần thức tựa hồ là không nhận thấy được bất cứ gì thường nào, rốt cục từ bỏ hoài nghi của mình, thu về, nhưng lại tại trong nháy mắt lấy siêu việt cực hạn tốc độ bày ra ra. Xích Thủy. Lòng nghi ngờ đến trình độ như vậy, cũng là hiếm thấy trên đời. Nàng chỉ nghĩ đến hai loại khả năng, không thể nghi ngờ, người này bệnh đa nghi quá nặng, mà Xích Thủy lại hướng về phía một cái khác suy đoán, bọn họ tại làm không thể cho ai biết sự tình. Lại cực kỳ trọng yếu, thế tất yếu làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đợi hết thể đều bình tĩnh lại, kia một nhóm người thần bí cũng biến mất về sau, Xích Thủy mới hỏi, cái hướng kia có chỗ đặc thù gì sao? Đồng thời không? Địa đồ đã sớm hiểu rõ tại tâm, Kỳ Liên Mục Trạch cũng là lo nghĩ nặng nề. Vậy ngươi nói, tiền bối có biết hay không sự tồn tại của những người này? Xích Thủy cũng không thèm để ý cái này bộc lộ ra nàng nhược điểm chỗ. Cũng không biết. Kỳ Liên Mục Trạch cũng là không kỳ quái, mà là kiên nhẫn giải thích nói, vì không ảnh hưởng cân bằng, bọn họ đều là thần tại thiên ngoại. Trừ phi ngươi khí cơ sắp hết. Vậy ngươi nói kêu Long nhân tộc có người hộ đạo sao? Hai người ánh mắt lại đối bên trên. Nếu như không có còn dễ nói, nhưng nếu có. Sự tình liền càng phát ra lớn rồi. Làm sao bây giờ? Xích Thủy hỏi, nếu như là theo lẽ thường, xảy ra chuyện như vậy tất nhiên muốn ngay lập tức chuyển báo lên, tránh không cần thiết hao tổn. Thế nhưng là nơi này là chiến trường hỗn loạn, không thể cơ đua cả nắm. Thí luyện mới là trọng yếu nhất mục đích. Nếu như gặp được cái gió thổi cỏ lay, liền hô ra trưởng, đừng nói cái khác người biết như thế nào nhìn, chính là nàng chính mình, đều không cách nào đối mặt nàng mấy ngàn năm tu luyện mà thành đạo tâm. Con mắt trước, là đuổi theo, vẫn là tránh đi đến, nhưng là một cái lưỡng nan vấn đề. Đuổi theo, mang ý nghĩa bọn họ cần gánh chịu siêu cao phiêu lưu, hơi không cẩn thận liền sẽ chơi xong. Mà tránh đi đến, lại để sự tình lâm vào bị động, nếu như lại xuất hiện biến cố gì, chỉ sợ hậu quả đồng dạng không thể nào đoán trước. Kỳ Liên Mục Trạch cắn răng, đuổi. So sánh với bị động chờ đợi, hắn càng muốn nắm giữ quyền chủ động. Xích Thủy không có dị nghị. Trước mắt tình huống, đã không cho phép bọn họ tách ra, mặc dù dạng này sẽ đem mục tiêu tăng lớn, nhưng là trước mắt, cũng chỉ có đi một bước nhìn một bước. Bọn họ liền cẩn thận hướng phía trước thúc đẩy, đi ngang qua phía trước khai chiến nơi lúc, Xích Thủy còn cố ý để ý hạ, lại đối Kỳ Liên Mục Trạch lắc đầu. Cái này một đội người phi thường thần bí, giải quyết tốt hậu quả thủ pháp cũng cực kỳ chuyên nghiệp. Muốn từ đó tìm ra tin tức có giá trị, quá khó. Tiếp xuống một đường trầm mặc. Lại bởi vì ẩn nấp tung tích, bọn họ thậm chí đều không có quá chú ý xung quanh điệp ra huyễn trận cơ quan tin tức, chỉ biết nói theo dần dần xâm nhập, hoàn cảnh chung quanh cũng càng thêm phức tạp, hai người hợp lực, cha để lọt bổ sung, mới miễn cưỡng có thể ứng phó được. Mà phía trước đám người kia, lại đều như giẫm trên đất bằng, thậm chí căn bản cũng không có phá hư hoàn cảnh chung quanh. Ai cao ai thấp, chỉ cần liếc nhìn là thấy rõ. Bọn họ cũng lại phát hiện mấy sợi sắp tản mát sạch sẽ tân sinh tử khí. Xích Thủy lúc này suy nghĩ quay lại, đột nhiên ý thức được, nếu không phải bọn họ ban đầu ở cái kia đạo vết kiếm bên cạnh, bởi vì so tài mà chậm trễ một chút thời gian, trì hoãn tiến độ, bọn họ nguyên bản cũng hẳn là tại đám người này quét dọn phạm vi bên trong. Hai người ý thức được điểm này, đều có loại trốn qua một kiếp may mắn cảm giác. Cũng không biết, những người khác như thế nào. Xích Thủy hiện tại mới chính thức cảm nhận được chiến trường hỗn loạn nguy hiểm chỗ. Liều tài nguyên, liều thực lực, liều át chủ bài, còn muốn liều khí vận, quả nhiên là từng bước nguy cơ. Nàng nguyên vốn cho rằng, cả một cái pháo đài di động tu giả, đã quá nhiều, nhưng bây giờ, nàng lại hiểu, điểm này không nhiều, thánh đảo khống chế danh lạch, chỉ sợ cũng không phải là khống chế tài nguyên, mà là tổn thất không nổi a. Bồi dưỡng được một cái quy nhất kỳ tu sĩ, muốn mấy ngàn năm công lao, còn cần kết sủ tài nguyên cung cấp. Mà cái này một khi lịch luyện, liền muốn hao tổn hơn phân nửa. Liền xem như Xích Thủy. Lúc này nghĩ đến đều cảm thấy trong lòng giật giật. Đây là bao nhiêu sóng gió phí a? Mặc dù, chính là bởi vì những này hao tổn người, mới nổi bật ra thông qua thí luyện người sống sót ưu tú chỗ, nhưng loại phương thức này bản thân liền không khác mổ gà lấy trứng, đặc biệt là tại nàng biết rõ tương lai còn có đảo thiên hạo kiếp tình huống phía dưới. Chỉ là chiến trường hỗn loạn từ xưa đến nay đều là như vậy tới, cũng chưa từng có người nghi ngờ. Xích Thủy không khỏi lại nghĩ tới ngộ nhật, nàng hiện tại hẳn là tìm tới không tì vết đi.

mới có thể có như Kỳ Liên Mục Trạch trước mắt dạng này, lặng yên không một tiếng động liền có thể mở ra tường không gian, còn lại trận châu còn có thể khóa chặt vết nứt không gian năng lượng ba động, không khuyết trương, không đổ sụp, thậm chí liền vị trí đều không có chút nào di động. Kỳ Liên Mục Trạch xác định bên ngoài sau khi an toàn, dẫn đầu ra vết nứt không gian, Xích Thủy theo sát phía sau. Ngay tại nàng xuyên qua khe hở sau, kia vết nứt không gian lại lặng yên không một tiếng động chậm rãi khép kín, cuối cùng lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Xích Thủy lại không tì vết lại chú ý cái này, bởi vì chung quanh nàng một vùng tăm tối, tìm không thấy một tia sáng, nếu không phải phát giác được phía trước Kỳ Liên Mục Trạch ẩn nấp sau tận lực lưu lại một chút khí tức, nàng đều nhanh coi là chính mình đi nhầm đạo, mặc sai cái khe. Xích Thủy ẩn nặc toàn bộ khí tức, theo kia không quan trọng khí tức, trầm mặc tiến lên. Không cần phải nói, nàng đều có thể minh bạch, bọn họ tựa hồ đến một cái vô cùng ghê gớm địa phương, nơi này không có ánh sáng, nhưng lại có thể dung nạp tu giả sinh tồn. Nơi này yên tĩnh như vậy, bởi vì không có ánh sáng, tự nhiên cũng ít có thảm thực vật rừng cây, cá trùng chim thú, những nơi đi qua, khắp nơi trồi lủi, tĩnh mịch được giống như một đầm nước đọng. Cái này sợ không phải cao giai đại năng giả chuyên môn mở ra đến, làm đặc thù công dụng. Phía trước Kỳ Liên Mục Trạch dừng lại thân hình, tránh đến một bên ẩn nấp, Xích Thủy nhẹ chân nhẹ tay cùng tiến, lại thuận hắn chú ý phương hướng, xa xa liền thấy nàng phía trước tính ra không gian tọa độ chỗ truyền tống trận cửa. Chính là chỗ này không sai. Luyện trận thế gia đỉnh cấp thiên phú, quả nhiên không tầm thường, việc này nếu như chính Xích Thủy tới xử lý, đánh giá ít nhất phải dùng nhiều mấy lần thời gian, lại còn không thể tính an toàn. Chỉ nơi xa, kia xây dựng được cực kỳ cao lớn truyền tống trận cửa hai bên, phân biệt có cao giai tu giả trấn giữ, phi thường nghiêm mật. Kia truyền tống trận cửa sử dụng cũng so với vì tấp nập, bọn họ ngồi chờ cái này nửa ngày công phu, đã tới về có hai nhóm người, đều là trải qua nghiêm khắc kiểm tra về sau, mới được cho đi. Vấn đề có chút khó giải quyết. Xích Thủy đã nhìn ra, nơi này tu giả có một bộ đặc thù ám mã hệ thống, liền đang kiểm tra thời điểm, song phương ẩn nấp tiến hành ám mã thẩm tra đối chiếu. Cái này liền phiên thoái. Xích Thủy cùng Kỳ Liên Mục Trạch, song song ẩn nặc thân hình, mà lại bởi vì chung quanh cằn cỗi, không có bất kỳ cái gì che chắn, bọn họ tại ẩn nấp thượng hạ đủ công phu, lúc này vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bọn họ liền tinh quyết đều không có sử dụng, bởi vậy, cũng không tốt thương lượng. Chỉ có một điểm không nói hiển nhiên, đó chính là phải lấy được ám mã. Đương nhiên, ám mã cũng không dễ tìm như thế, những người tu này tu vi còn cao hơn bọn họ chút, lại từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện, lại là quần thể xuất động, cũng không phải mềm chân tốt bự, có thể mặc người trà đạp. Tựa hồ cũng không có cơ hội có thể tìm. Đây chính là khảo nghiệm tính nhẫn mại thời điểm. Thời gian một ngày chạy đi, lại không bị Xích Thủy hai người chỗ thương yêu, bọn họ liền như là hai tòa vô hình trong suốt pho tượng. Quan sát một nhóm lại một nhóm tu giả tới tới đi đi. Rốt cục, Xích Thủy động. Kỳ Liên Mục Trạch ở một bên cho nàng yểm hộ, mà nàng lại trực tiếp chạy về phía nàng lựa chọn định kia một hàng vừa mới bị truyền tống về tới tiểu đội mà đi. Lúc này, kia một hàng tiểu đội mấy người thực lực, tại đồng hành bên trong xem như hạng chót, bởi vậy, tại bị truyền đưa tới về sau, liền có mấy người trên mặt hơi lộ ra một chút buông lỏng, mà biến hóa vào thời khắc này lặng lặng phát sinh. Trận môn trước chấn giữ tu giả sắc mặt y nguyên thối được khó coi. Nhìn thấy bọn họ càng là mắt lộ khó chịu vẻ mặt, đang kiểm tra lúc, cũng liền có vẻ thô bạo, thậm chí còn khẽ nguyền rủa hai tiếng. Biết thủ trận môn tu giả đều là bởi vì một ít nguyên nhân bị phát tới, bọn họ vì để tránh cho sự cố, nhanh lên đem ám mã dâng lên. May mắn kia tu giả sắc mặt dù kém, cũng là không muốn sinh thêm sự cố, chỉ phất tay để bọn hắn đi. Một nhóm tiểu đội tiếp tục tiến lên. Dẫn đầu tu giả luôn cảm thấy có cái gì không đúng dáng vẻ. Ánh mắt hướng tiểu đội đi tuần tra một cái qua lại. Không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hắn thu tầm mắt lại sau, lại không biết ngay tại tiểu đội cuối cùng hai người, bất chi bất giác trao đổi một ánh mắt. Xích Thủy chỗ dùng, tự nhiên là thay mận đổi đào kế sách. Nàng có thể tại trước mặt mọi người, đường hoàng đạt được cám mã, sau đó còn có thể đem kia hai tu lặng yên im lặng lấy đi, không thể không nói nàng huyễn thuật cao minh. Đây cũng là nàng tại thừa nhận nhiếp hồn đại pháp kia nửa điệu chuyển thừa về sau, kết hợp tinh túy, đối âm huyễn thuật lại nhấc lên thăng, miễn cưỡng có thể hù được một số người. Kỳ Liên Mục Trạch nhìn qua ánh mắt mang theo nghi vấn. Xích Thủy âm thầm so thủ thế. Kỳ Liên Mục Trạch nháy mắt liền xem hiểu, nguyên lai hai vị kia tu sĩ bị Xích Thủy vòng tại huyễn cảnh bên trong. Cái này che giấu hai mắt người công phu, cũng là siêu phàm thoát tục. Liên có một chút, cái này ám mã là có biến hóa, mà bọn họ hiện tại còn không biết. Kỳ Liên Mục Trạch liền phát hiện, Xích Thủy tại ngôn ngữ thượng tiên phú, so với hắn mạnh hơn. Tỷ như những người tu này hiện tại sử dụng ngôn ngữ, giống nhau thời gian. Giống nhau quan sát đối tượng, hắn cũng chỉ suy nghĩ ra hơn phân nửa, mà Xích Thủy cũng đã dung hội quán thông, có thể lưu loát sử dụng. Cũng bởi vậy, Xích Thủy xếp tại trước, chỗ giả trang là một vị có thể nói thiện đàm luận khá là tinh minh nam tu, hắn xếp tại cuối cùng, thì là đóng vai một vị ưu ám trầm mặc niên trưởng lão người. Cái này không thể nghi ngờ đối hai người bọn họ diễn kỹ, đều là một cái thử thách to lớn. Xích Thủy khí chất ôn hòa công chính, ánh mắt ôn nhuận, muốn làm đến khôn khéo lộ ra ngoài, rất là phí đi chút tâm tư, mà Kỳ Liên Mục Trạch hẳn là từng có phương diện này đọc lướt qua nghiên cứu, khí chất dây lát thay đổi, giống như lúc. Bởi vì có huyễn thuật che giấu, trên đường đi đổ may mắn không có lộ ra sơ hở. Khảo nghiệm đang ở trước mắt. Một nhóm tiểu đội tại dẫn đầu hạ, chạy thẳng tới một cái ước chừng là nhiệm vụ đường địa phương, đưa ra nhiệm vụ. Nơi này vốn nên là tu giả tụ tập, náo nhiệt nhất nơi, lại bởi vì không có ánh sáng, đông dưng sinh ra chút tĩnh mịch kinh khủng ý vị, tựa như là một đầu trong đêm tối lẳng lặng ẩn nút cự thú, chẳng biết lúc nào liền sẽ nổi lên đả thương người. Mặc dù hắc ám đối với tu giả tới nói, đã không còn là cái vấn đề. Nhưng là, thần thức dù sao có chỗ giới hạn, mỗi vị tu giả lại cũng khác nhau, bởi vậy cực dễ dàng bị nhìn thấu. Cái này có thể khổ Xích Thủy hai người, khá là bó tay bó chân. Xích Thủy mặc dù ngôn ngữ lưu loát, lại cũng không dám mạo muội hướng đồng đội đáp lời, nói đến càng nhiều, sơ hở thì càng nhiều nha. Cái này lại dẫn tới phía trước đồng đội hơi có chút hổ nghi ánh mắt. Xích Thủy phản ứng tựa hồ chậm nửa nhịp, mới một cái hơi hung ác ánh mắt chừng đi qua. Phía trước vị kia đồng đội nhất thời im bặt. Xích Thủy cảm thấy khẽ buông lỏng, nàng chưa kịp cùng Kỳ Liên Mục Trạch nói rõ, kia hai tu giả là bị nàng ném đến chiếc nhận không gian chúng rồi, nàng phía trước phản ứng đều là thông qua không gian bên trong huyễn trận mô phỏng về sau, vị kia tu giả chân thực phản ứng. Bởi vậy nàng mới chậm nửa nhịp. Nàng cũng bởi vậy biết, nàng vai trò vị này tu sĩ xem như hiền lành, mẫn tại lời nói, kỳ thực tâm nhãn nhỏ hẹp, cùng đồng đội đồng thời không hòa thuận. Cái này rất tốt, chí ít lộ tẩy tỷ lệ lại thấp xuống. Ở phía trước đồng đội đưa ra nhiệm vụ thời điểm, nàng lại thông qua loại phương thức này, thành công moi ra hai người đưa ra nhiệm vụ ám mã, đồng thời thông qua tinh quyết chuyển cho Kỳ Liên Mục Trạch. Dưới mắt nhiều người, ngược lại thiếu chút kiên kỵ, một chút xíu pháp tắc chấn động, còn không đến mức gây nên sự chú ý của người khác. Hiểm mà lại hiểm đưa ra nhiệm vụ, tiểu đội giải tán. Hai người một trước một sau ra cửa chính, không hẹn mà cùng hướng tàng kinh cắt chạy đi. Muốn biết được tin tức, đây là nhất nhanh gọn nhất lợi ích thực tế phương thức, vừa vặn bọn họ vừa đưa ra nhiệm vụ, thu được một phần không biết tính nhiều vẫn là tính ít điểm tích lũy, vừa lúc phát huy được tác dụng. Theo ở phía sau Kỳ Liên Mục Trạch cảm ứng được Xích Thủy nhạy cẫng, không khỏi cũng mở rộng tầm mắt. Hắn xem như đã nhìn ra, đây là thật gan mập a. Xâm nhập một cái không biết tổ chức thần bí bên trong, như vào chỗ không người vậy thì thôi, nàng thật đúng là muốn đi tàng kinh các, phải biết vô luận địa phương nào, tàng kinh các đều là đem khống nghiêm mật nhất địa phương, tuyệt đối có cao giai đại năng tiền bối trấn thủ, nói không chừng còn không chỉ một. Hắn đang nghĩ ngợi, còn chưa bước vào tàng kinh các cửa chính, liền có hai đạo thần thức lần lượt quét tới, đem hắn từ đầu liếc nhìn đến chân. Hắn sắc mặt như thường tiến vào cửa chính, liền thấy phía trước, Xích Thủy đã nhanh nhanh làm xong đăng ký, vội vã hướng trong các chạy đi, tựa hồ đã sớm đem hắn quên ở sau đầu. Kỳ Liên Mục Trạch. Trong đầu của hắn, đột nhiên nhảy ra lúc trước ký khế ước đại điện thời điểm, Hắc Vân gia chủ đến đây chúc mừng lúc, nhìn về phía hắn loại kia trong mơ hồ dường như an ủi, lại dẫn chút cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Hắn trong lòng giật mình, đông nhiên có loại dự cảm bất tường, lần thứ nhất vô cùng chờ đợi Bách Lý Tiên Tôn có thể kịp thời chạy đến. Chương 45, bay tới gối. Kỳ Liên Mục Trạch không biết, tại tâm hắn tự lăng lúc rối loạn, tàng kinh các bên trong hai vị tọa trấn tu giả, cũng đang tiến hành đối thoại. Đây cũng là hai cái người mới, cũng dám đến tàng kinh các đến, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Tướng mạo xem ra hơi dài mặt chữ điển tu giả nói, ngay ngắn có sức sống góc ngũ quan, càng lộ ra ánh mắt của hắn có một loại nhìn thấu lòng người lăng lệ. Tại hắn đối diện, ngồi xếp bằng bên trong tráng niên nam tu chậm rãi mở mắt ra, không có phụ họa, mà là hơi cau mày nói, làm sao? Lại có ai chọc tới ngươi rồi? Mặt chữ điển tu giả xê dịch hạ thân hình, hơi hơi không kiên nhẫn nói, không, chỉ là tâm thần hơi có không yên, luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay sắp phát sinh. Bên trong tráng niên nam tu sắc mặt nghiêm một chút, nói thế nào? Mặt chữ điển tu giả bực bội phủi phủi tay áo, chưa nói, chính là bỗng dưng sinh ra chút cảm giác khác thường, có lẽ cảm giác ta bị sai cũng không nhất định. Bên trong tráng niên nam tu nhưng là biết, có ít người thiên phú dị bẩm, là có khả năng trước thời hạn cảm giác được nào đó một số chuyện, chỉ bất quá dạng này người ít rất ít, lại quá mức hư ảo không thể nắm lấy, thường nhân rất khó phân rõ cuối cùng là trong còi u minh nhắc nhở, lại hoặc là thực ra vẹn vẹn tu sĩ căn cứ từ mình biết, đối kết quả một cái dự đoán. Mà mặt chữ điển tu giả, thấy thế nào cũng không giống là có loại thiên phú này người. Mặc dù như thế, cẩn thận lý do, bên trong tráng niên nam tu vẫn là đem đối phương nói tới hai cái người mới xét lại một lần.

Hắn có vẻ như lại cái gì cũng không làm, chỉ là mỗi một câu đều giống như dẫm trong lòng hắn cây kia đại biểu tính nhẫn mại trên dây, cứ như vậy càng không ngừng dẫm a dẫm, tựa hồ không dứt. Ánh mắt của hắn không khỏi đi lên. Liền gặp kia không biết nơi, mặt chữ điền tu giả đã đình chỉ ý cười, chỉ lông mày vẫn co lại, phát hiện ánh mắt của hắn, cũng không tránh, ngược lại về nhìn qua, trong mắt đều là ý cười. Bọn hắn lúc này sẽ không biết, tại tương lai vô số ngày, bọn họ đều hận không thể đảo ngược thời gian, về đến giờ này khắc này, tắt mình một cái. Một khi vô ý, liền lật ra thuyền A. Chương 47, thần chi thao tác. Lại nói kỳ liền mục trạch, mắt thấy Xích Thủy biết rõ cái kia nam thanh niên có vấn đề, lại còn lấy thân thử hiểm, nội tâm cũng là vô cùng lo lắng, chỉ lại không thể biểu hiện ra mảy may dị thường. Hắn bồi hồi tại trong đám người, bất động thanh sắc quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, đồng thời mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương, ý đồ theo tu giả đơn giản giữa lúc trò chuyện, nghe được một phần mấu chốt tin tức. Nhưng mà, nơi này tu giả phần lớn tới đi vội vàng, chỗ có thể được biết tin tức có hạn, cũng không lâu lắm, hắn liền từ bỏ cái này đánh tính. Hắn là càng nghĩ càng thấy được không đúng, không được, vẫn là được đi xem một chút. Trong lòng hạ quyết tâm, hắn liền bắt đầu hướng trung tâm phương hướng tới gần, nhưng vì không để cho người chú ý, hắn không có làm được rất tận lực, mà là giả vờ đối phía trước nào đó một bảo vật có hứng thú, cho nên tiến lên nhìn kỹ. Hắn từng chút hướng về phía trước tới gần, cũng là đã hao hết tâm tư. Rốt cục, hắn lại không chịu nổi, xác định chung quanh không ai chú ý hắn, cấp tốc gần nấp thân hình, bắt đầu đi đến kín đáo đi tới. A, cái kia nam thanh niên vừa đem Xích Thủy đưa vào trận chỗ, quay đầu lại phát hiện Kỳ Liên Mục Trạch cái này con tôm nhỏ, hắn không khỏi suy một tiếng, cộng sự dự cảm vẫn là có mấy phần tính chân thực, hai người này, quả nhiên đều có vấn đề. Mặt chữ điển tu giả thân hình không động, chỉ trên mặt nhiều một sợi tốt sắc. Nam thanh niên liền hừ một tiếng, quay đầu liền hướng Kỳ Liên Mục Trạch phương hướng đánh tới. Kỳ Liên Mục Trạch cũng không phải đèn đã cạn dầu, đặc biệt là tàng kinh các bên trong có chúng nhiều bảo vật cùng sở thiết đưa cửa ải, cách cục phức tạp, lại là thích hợp nhất hắn loại này phương vị cảm ứng siêu cường tu giả. Bởi vậy, hắn tu vi cảnh giới dù so ra kém nam thanh niên, nhưng ẩn nấp ẩn nút công phu nhưng là nhất lưu. Nam thanh niên mấy lần vô hụt, nhịn không được đều có chút tức giận lên. Hắn hiện tại đã xác định, người này tuyệt đối không phải nguyên chủ, mà là giả mạo, chẳng lẽ phía trước hắn liền tính sai đối tượng? Cái này mới là gây nên dự cảm bất tường người. Trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lại Hạ Lương Bình kia sợ e sợ bộ dáng, lập tức càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán, không nghĩ tới hắn anh minh đệ nhất, thế mà cũng sẽ phạm loại này trông mặt mà bắt hình dòng sai lầm cấp thấp. Chỉ là đáng tiếc, cũng trách kia tiểu tử vận khí không tốt, ai bảo hắn hôm nay đi ra ngoài không có nhìn lịch ngày đâu, tiến trận chỗ, có thể cũng đừng nghĩ đi ra. Bất quá là đầu không có ý nghĩa mạng nhỏ, nam thanh niên đáng tiếc một tiếng về sau, cũng liền đem ném ra sau đầu. Chỉ là, lần này là thật làm cho cộng sự bằng bạch nhìn trận cho cười. Hắn ánh mắt đảo qua Kỳ Liên Mục Trạch gần nút nơi, trong hai con ngươi hiện lên một đạo hung quang, tiểu tử này lại có năng lực, cũng dừng ở đây rồi, bởi vì sự kiên nhẫn của hắn đã sớm bị phía trước kia tiểu tử hao tổn được không có thừa bao nhiêu. Đi chết đi. Nam thanh niên vừa ra tay chính là ngon chiêu, giết chóc hệ lực lượng pháp tắc như tơ sợi, nháy mắt liền đem kia toàn bộ phạm vi khóa chặt, cực điểm tiêu sát, đừng nói con muỗi. Liền một hạt bụi đều chạy không khỏi bị cắt chém thành hai nửa vận mệnh. Trong không khí, một vòng màu trắng dạng đông vật bay là tả mà rơi. Trừ ngoài ra, lại không động tĩnh. Nam thanh niên mặt đen lên tiến lên, vung tay lên, một màn kia màu trắng dạng đông vật lại giống như thời gian quay lại, theo mặt đất đi lên về tay không lưu, cuối cùng tạo thành một cái hoàn chỉnh ước chừng lớn chừng bằng bàn tay hình người người giấy. Thế thân người giấy. Nam thanh niên giống như hơi kinh ngạc, lập tức ánh mắt lại là mãnh liệt. Bàn tay nắm chặt cái kia nhân hình người giấy vừa dùng lực. Giấy mảnh trượt xuống. Xem ra lai lịch của ngươi, thật không đơn giản nha. Nam thanh niên đem một điểm cuối cùng giấy mảnh vứt bỏ, ánh mắt đảo qua chung quanh, suy đoán khả năng ẩn nút vị trí, ngươi là chính mình đi ra, vẫn là ta đưa ngươi mời đi ra. Kỳ Liên Mục Trạch sau lưng dán tại một đạo cách cứng nhắc sau, toàn thân căng cứng, ánh mắt lại có chút cháy bỏng. Hắn không ngờ đến, nam thanh niên này chính là tọa trấn nơi đây cao giai đại năng. Chỉ hiện tại không gặp Xích Thủy bóng dáng, nàng sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Sẽ không, tinh quyết thượng không có đề kỳ. Nhưng là, nàng nhất định gặp phiền phải gì. Khẳng định cùng người trước mắt này có quan hệ. Kỳ Liên Mục Trạch muốn đến nơi này, lại có chút hối hận, hắn phía trước liền không nên do Xích Thủy tính tình đến. Lần này tốt, quả nhiên là tự chui đầu vào lưới, tiến ổ trộm cướp. Hắn phía trước dự cảm là chính xác. Hắn hiện tại cũng không kịp đau lòng, kia thế thân người giấy chân quý dị thường, liền xem như hắn. Lần này thí luyện, trên thân cũng chỉ dẫn theo cái này một cái mà thôi. Trước mắt khẩn yếu nhất, còn là như thế nào tìm tới Xích Thủy, sau đó mới là như thế nào chạy đi vấn đề. Mắt thấy nam thanh niên bắt đầu hướng dạng này phương hướng đi tới, hắn lặng lẽ triệt thoái phía sau. Bởi vì trước mặt khu vực càng lộ vẻ yên tĩnh, hắn chưa quen thuộc hoàn cảnh, ngược lại là lui ra phía sau, tránh né đến giữa đám người, tùy thời mà động, mới là thượng sách. Chỉ bất quá, hắn có thể nghĩ tới, nam thanh niên đồng dạng có thể ngờ tới. Ngay tại Kỳ Liên Mục Trạch liền muốn thành công lẫn vào đám người thời điểm, nam thanh niên chợt một tiếng ra lệnh, tàng kinh các tạm thời đóng kín, người không có phận sự mau mau rời đi. Trong khoảnh khắc, phía trước còn người người nhốn nháo khu vực, cấp tốc thanh không. Trung quanh an tĩnh. Doa người. Kỳ Liên Mục Trạch ngược lại là muốn cùng dòng người ra ngoài, nhưng là lúc đi vào là Xích Thủy cho hắn đưa ám mã, đi ra ám mã hắn không có, vừa đi ra ngoài tất nhiên sẽ lộ tẩy. Huống chi, tòa trấn tu giả không phải ăn chay. Hắn cho dù có trăm ngàn loại thủ đoạn, tại lúc này cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Coi như cơ trí như Kỳ Liên Mục Trạch, lúc này tựa hồ cũng là vô kế khả thi. Hảo tại cái này tàng kinh các bên trong, hắn ngược lại là có thể quần nhau một hai. Chỉ là chỉ sợ cũng kéo dài không được bao lâu. Nhưng coi như thế, Kỳ Liên Mục Trạch trên mặt cũng không có bối rối chút nào, ánh mắt ngược lại càng thêm chấn định có thần, toàn thân căng cứng lại không cứng ngắc, liền tinh thần hải, cũng là dị thường sinh động cùng hưng phấn. Hắn bao lâu không có tao ngộ qua dạng này tuyệt cảnh. Cái gọi là tu giả, tự nhiên thẳng tiến không lùi. Hắn một bên tránh né lấy nam thanh niên thỉnh thoảng đánh lén, một bên tính toán trong tay tài nguyên, suy tư đối sách, chỉ là tránh né tự nhiên không được, hắn còn phải nghĩ biện pháp chủ động xuất kích. Chỉ là trên tay tài nguyên. Có. Kỳ Liên Mục Trạch trong lồng ngực chủ ý nhất định, lúc này thu lấy mấy viên lôi châu nơi tay, xoát xoát xoát, ném ra bên ngoài. Nam thanh niên lập tức phát giác, thân hóa số ảnh. Lăng không đem những cái kia lôi châu bắt lấy. Lôi châu tại trong tay bạo tạc, lại chưa có thể làm bị thương cái kia nam thanh niên một chút xíu. Nhưng coi như thế, cái kia nam thanh niên vẫn là nổi giận phi thường, ánh mắt đều giận đến đỏ lên, sáng rực nhìn chằm chằm Kỳ Liên Mục Trạch chạy trốn phương hướng, như muốn phệ nhân. Hắn vươn tay, liền muốn phát động. Mặt chữ điển tu giả bỗng nhiên ra xuất hiện ở bên cạnh hắn, đưa tay cản lại nói, để hắn chạy, tại tàng kinh các hắn còn có thể nhảy đát hai lần, chờ đi ra. Nam thanh niên lúc này mới có chỗ thu lại, thu tay lại. Kỳ Liên Mục Trạch vừa rồi chỉ cảm thấy phía sau lớn lao nguy cơ, như muốn đem hắn thôn phệ, nhưng là bỗng nhiên lại biến mất. Hắn cũng không đoái hoài tới về sau nhìn, coi là thật như mặt chữ điển tu giả nói, hướng phương hướng lối ra bay trốn đi. Hai vị tọa trấn tu giả đều xuất động. Cái kia còn tránh cái gì tránh, không là muốn chết sao. Mau trốn quan trọng. Hắn đào mệnh thời điểm, đó cũng là thật liều mạng. Lôi châu hào hào liền cùng không cần tiền giống như rơi. Chỉ vì ngăn chặn phía sau hai vị cao giai đại năng. Đương nhiên, hắn bên trong lòng vẫn là nhớ Xích Thủy an nguy, chỉ bất quá tình thế không do người, chỉ có chờ hắn thoát khỏi hiện hữu nguy cơ về sau, lại nghĩ biện pháp khác. Có Bách Lý Tiên Tôn hộ pháp, nàng hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề lớn a. Mặc dù hắn cũng không có phát giác được Bách Lý Tiên Tôn hiện tại ở đâu đây. Mắt thấy mở miệng liền tại phía trước, Kỳ Liên Mục Trạch mừng rỡ, toàn lực hướng phía trước. Đúng lúc này, sau lưng đã quen thuộc cảm giác nguy cơ lại lần nữa đánh tới. Hắn liền cân nhắc đều không có, trực tiếp liền phát động dây lát độ thuật, theo mở miệng một nhảy ra, đến tàng kinh các bên ngoài giữa không trung. Thân hình hắn còn chưa dừng lại, liền nghe bên cạnh nhẹ hừ một tiếng, một đạo lưới lớn mở ra, liền muốn đem hắn bộ vào trong đó. Tình thế nhưng nói là vạn phần nguy cấp. Kỳ Liên Mục Trạch gót chân nhất chuyển, lại thấy chung quanh đã tụ tập số lượng không ít tu giả, phong bế hắn sở hữu con đường, lại đều trận địa sẵn sàng, chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, liền như là đang nhìn một người chết đồng dạng. Coi như hảo tu dưỡng như Kỳ Liên Mục Trạch, cũng không khỏi khẽ nguyền rủa một tiếng, thầm hận chính mình làm sao đem cái này một gốc dạ đem quên đi. Rất rõ ràng, đối phương là muốn bắt người sống A. Mắt thấy hai kiếp khó tránh khỏi, hắn cũng bắt đầu cân nhắc thuốc thủ chịu trói về sau, có thể còn sống sót khả năng rồi. Lại không nghĩ ngay tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tàng kinh các bên trong, đồng nhiên tuôn ra một đạo kích linh, dị hưởng, thanh âm thanh thúy, lực xuyên thấu lại cực mạnh, liền giống như tại tu giả trong thai vang lên. Đám người không khỏi nghe tiếng nhìn lại. Không, là không tự chủ được, bởi vì cả đám các loại, tựa hồ cũng không cách nào khống chế ánh mắt của mình rồi. Ừm. Mặt chữ điển tu giả lưới lớn còn giữa không trung, lúc này không khỏi chính là một trận. Kỳ Liên Mục Trạch ngay trong nháy mắt này, nắm lấy cơ hội, theo lưới lớn phạm vi bao trùm bên trong chạy ra, cũng không khỏi ngoái nhìn một cái. Liên thấy phía trước, toàn bộ tàng kinh các đều giống như mở mịt tại một loại lực lượng vô hình bên trong. Không chỉ làm cho chỗ khu vực không gian vặn mẹo, càng liền mang theo bọn họ trông đi qua ánh mắt đều tùy theo nghiêng. Không được. Phía trước đuổi theo ra tới nam thanh niên dựa vào tàng kinh các gần nhất, lúc này lại là quá sợ hãi, lúc này liền muốn đi đến phóng đi. Đông nhiên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tàng kinh các đều đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái này một dị tượng không vẹn vẹn ở nam thanh niên, chung quanh những tu giả khác cũng đều sợ ngây người. Bọn họ không có đoán trước, cũng không dám tưởng tượng, đến tột cùng là bực nào vĩ lực, có thể đem toàn bộ tàng kinh các đều nhấc lên, không đúng, là đem kia một mảng lớn không gian từ đó móc rời đi ra. Phải biết, cái này dù gọi tàng kinh các, lại bởi vì thiết kế, chiếm diện tích cực lớn. Chạy mau a. Làm đại đa số tu giả còn tại trong lúc khiếp sợ lúc, có kia phản ứng nhanh, đã dự báo đến nguy hiểm, phi tốc về sau rút lui. Mà Kỳ Liên Mục Trạch nghe thấy lời ấy, vô ý thức cũng là nghĩ chạy, gót chân chuyển tới một nửa, chợt nhớ tới xích thủy còn ở bên trong, trong khoảnh khắc hắn giống như làm một cái quyết định trọng đại, cắn răng, cắm đầu liền hướng tàng kinh các phương hướng phóng đi. Nam thanh niên lúc đầu muốn ngăn cản hắn, lại nghĩ tới hắn tự tìm chết, hắn còn muốn ngăn đón hay sao? Liên mặc cho hắn đi. Chỉ là, Kỳ Liên Mục Trạch còn chưa tiếp cận tàng kinh các, lại tại lúc này, tàng kinh các một chút cái rung động ở giữa, cấp tốc thay đổi, lại đột nhiên biến mất bóng dáng, chỉ tại nguyên chỗ, lưu lại một cái ước chừng có gần trăm trượng phương viên một cái đại hắc động. Gần tại tàng kinh các trước nam thanh niên cùng Kỳ Liên Mục Trạch hai người, đều bị cái này một cái thần thao tác, cho sợ ngây người. Bởi vì tàng kinh các tại biến mất trước một cái kia thay đổi, miễn cưỡng cho cái này đại hắc động một cái di động cường độ. Người có thể muốn giống chứ? Một cái lô đen thật lớn, mang theo dương nanh múa vướt vết nước không gian, giống như một cái phi tốc chuyển động phi luân, phiêu hốt ở giữa, đã tập đến trước mắt. Lần này đừng nói là Kỳ Liên Mục Trạch, liền đen thanh niên cũng lại không giữ được bình tĩnh, cấp tốc về sau triệt hồi. Kỳ Liên Mục Trạch chậm nửa bước, phía trước đào vòng, đã tổn hao hắn đại bộ phận linh lực, lúc này mắt thấy liền có chút không còn kịp rồi. To lớn lô đen đang ở trước mắt, xem gần, phảng phất như ngay cả trời cũng che lại. Đồng nhiên, một đầu mảnh khảnh tay đánh lên cổ tay của hắn, hắn vô ý thức muốn tránh, nhưng lại bỗng nhiên cảm giác khí tức quen thuộc, cảm thấy buông lỏng. Xích thủy đã lôi kéo hắn, quay người trượt vào một khe hở không gian bên trong. Chương 48, hai tướng kịch đấu. Cùng lúc đó, sau lưng bọn họ, một đạo hóng ánh mang theo vô biên khí thế kiếm mang chớp mắt đã tới. Kỳ Liên Mục Trạch lưng phát lạnh, chỉ cảm thấy bị một loại khủng bố đến cực điểm lực lượng bao phủ, tránh thoát không thể, cũng vô pháp thoát đi. Tựa hồ khoảnh khắc phía trước liền sẽ đem hắn diện sát tại chỗ. Tại cái này sinh tử hấp hối thời khắc mấu chốt, Kỳ Liên Mục Trạch đột nhiên nghĩ đến bên cạnh Xích Thủy. Trong nháy mắt này hắn tựa hồ suy nghĩ rất nhiều, lại tựa hồ không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Cũng không biết là khí lực từ nơi nào tới, hắn trở tay liền đem Xích Thủy đẩy đi ra. Nhưng kỳ tích ngay trong nháy mắt này sinh ra, liền hắn đẩy ra Xích Thủy tư thế, hai người vị trí tựa hồ phát sinh viễn siêu ra lẽ thường chuyển vị, như kỳ tích cùng đạo kiếm mang kia sượt qua người. Đạo kiếm mang kia chém ngang tại vết nước không gian bên trên, không gian biểu bích vỡ ra, thôi động được toàn bộ lỗ đen đều hướng nghiêng về vài lần. Đáng chết. Mặt chữ điển tu giả khẽ nguyền rủa âm thanh, mang theo cùng nam thanh niên liền hướng bên này đuổi theo. Kỳ Liên Mục Trạch ánh mắt hơi có chút hoảng hốt, tựa hồ còn không có theo vừa rồi nguy hiểm một màn kia bên trong lấy lại tinh thần. Chạy mau. Xích Thủy bị hắn đẩy ra, cũng không thèm để ý, quay người liền hướng khe hở chỗ càng sâu chạy. Kỳ Liên Mục Trạch lập tức đã tỉnh hồn lại. Mắt thấy hai vị kia tỏa chấn tu giả đã đuổi theo, vội vàng đuổi theo Xích Thủy mà đi, đợi thấy rõ phương hướng, mới vừa vội hô, đi nhầm nói, quay đầu. Không sai, đi theo ta. Xích Thủy không chờ hắn nói xong, bước chân không ngừng ném đi một câu tới. A. Kỳ Liên Mục Trạch sửng sốt một chút, lại nhìn mắt truy binh phía sau, cắn răng, lựa chọn đuổi theo. Làm ra quyết định như vậy về sau, hắn một bên tự giễu một bên lại nhịn không được hoài nghi, cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là tự tìm đường chết sao? Ngươi nói vì sao? Nguyên lai, Xích Thủy lựa chọn con đường, căn bản không phải chạy trốn lộ tuyến, mà là hướng bao tô trung tâm, cũng chính là lô đen vị trí mà đi. Phải biết, nơi này chính là bên trong không gian A. Liền xem như ở ngoài sáng không gian, cũng không có tu sĩ dám dạng này chơi, mà ở đâu không gian, bởi vì là không gian sụp đổ quan hệ, trong này loạn lưu đang nằm, so với bao tô lúc ông Dương Đại Hải, chỉ có hơn chứ không kém. Chí ít biển cả sóng cả lại mãnh liệt, cũng có quy luật có thể tìm ra, mà ở đây không gian, hai mắt đen thui, đi đâu mà tìm quy luật. Đây không phải muốn chết sao. Nhưng là, coi như thế, hắn vẫn là đi theo. Bởi vì lo lắng cho hắn Xích Thủy. Lại nói cái kia nam thanh niên cùng mặt chữ điển tu giả, cảm ứng được phía trước hai người phương hướng, cũng là quá sợ hãi. Nhất là nam thanh niên, tâm tính của hắn bây giờ đã mất cân bằng, hắn liền không hiểu được, hai người này có phải bị bệnh hay không. Làm sao chỗ nào nguy hiểm bọn họ liền lệnh chạy trốn nơi đâu đâu. Đến tột cùng là hắn trấn thủ tàng kinh các quá lâu, vẫn là thế giới này biến hóa quá nhanh rồi. Nghĩ đến tàng kinh các, sắc mặt của hắn đen phải có như đáy nổi. Đó đã không phải là phẫn nộ, kia là hận không thể bắt lấy hai người này, sau đó đem luyện hồn và phách, không vụng xương dương hôi 300 lần, không đủ để bình hắn mối hận trong lòng. Vì lẽ đó, coi như biết rõ hai người kia tiến trong lỗ đen tâm giữ nhiều lành ít, hắn vẫn là quyết định, đuổi. Ngược lại là mặt chữ điển tu giả, hắn tương đối lý trí, cũng đoán ra hai người lựa chọn con đường này, là vì trốn tránh hai người bọn họ đuổi bắt, chỉ là không biết, bọn họ có gì các loại thủ đoạn, có thể vượt qua không gian dòng lũ. Vẫn là đang đứng ở bạo động bên trong không gian dòng lũ. Thật là lớn gan a. Mặt chữ điển tu giả không khỏi cảm thán nói, bởi vì liền xem như hắn, cũng không dám đánh cược nói, liền có thể từ dạng này ác liệt hoàn cảnh bên trong bình yên đào mệnh, chớ nói chi là vẫn là hai cái vừa đạt tới quy nhất kỳ tiểu tu người. Bọn họ, liền lớn đạo pháp tắc là cái gì, đều còn không có một cái rõ ràng nhận biết đi. Lời tuy như thế, nhưng muốn để hắn bỏ qua bọn họ, cũng là không thể nào. Mã thất tiền đề, tàng kinh các liền chơi không có, đến nay còn không biết nên bàn giao thế nào. Nếu như lại để cho hai người này tại mí mắt của bọn hắn phía dưới, đường hoàng chạy mất, kia mặt của bọn hắn còn cần hay không? Trên một điểm này, hai người ý kiến giống nhau, chưa nói. Lại nói Kỳ Liên Mục Trạch, quả nhiên là toàn lực lao nhanh, hiểm mà lại hiểm đang đến gần không gian dòng lũ biên giới đuổi kịp Xích Thủy, liền gặp Xích Thủy liền mí mắt đều không có nháy một chút, liền vọt vào dòng lũ bên trong. Kỳ Liên Mục Trạch, khó nói không gian thiên phú coi là thật như thế vinh báo. Liên dạng này dòng lũ đều có thể hoành hành không sợ. Hắn cắn chặt răng, cũng không biết là làm bao lớn tâm lý xây dựng, mới tùy theo cũng vọt vào. Sau đó liền gặp Xích Thủy chính chờ tại phía trước, nhìn thấy hắn tiến đến, thở phào nhẹ nhõm nói, yên tâm. Có ta đây. Kỳ Liên Mục Trạch. Hắn không muốn nói chuyện. Nếu muốn hỏi hắn giờ phút này có cái gì cảm thụ. Thật có lỗi, hắn căn bản không có thời gian trả lời vấn đề này, bởi vì cái này lỗ đen là di động, chỗ trong vòng dòng lũ kia quả nhiên là sóng to gió lớn không đủ để hình dung. Trong khoảnh khắc, liền cảm giác thượng hạ đều đổ từng cái nhi, còn tại lấy một loại phương thức kỳ lạ xoay tròn lấy, chật trái chật phải, đây đối với phương hướng cảm giác cực mạnh Kỳ Liên Mục Trạch tới nói, cũng không phải cái gì mỹ diệu cảm thụ. Đúng lúc này, Xích Thủy Phục giữ chặt cổ tay của hắn, ngươi nói với ta đi như thế nào, còn lại giao cho ta. Nàng tốc độ nói có chút gấp, cùng lúc đó, lôi kéo Kỳ Liên Mục Trạch tránh khỏi một đạo bởi vì băng liệt mà bắn ra tới lực lượng pháp tắc, hướng càng trung tâm phóng đi. Chỗ nào đi? Cũng không biết nam thanh niên đột nhiên từ chỗ nào lao đến, vừa vặn ngăn ở Xích Thủy hai người phía trước, mà mặt chữ điển tu giả suýt sau lưng bọn họ, thành giáp công tư thế. Kỳ Liên Mục Trạch. Kỳ Liên Mục Trạch đã không hoảng hốt. Hắn từ khi nghe được Xích Thủy lời nói mới rồi về sau, liền đang suy tư nhân sinh. Lúc này, nhìn thấy nam thanh niên một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, tiến tới gần, hắn không khỏi liền hơi lộ ra một chút vẻ đồng tình, chỉ sợ đối phương còn không biết, chính mình gặp phải là cái dạng gì tiểu quái vật đi. Tại cái này thời khắc nguy hiểm, hắn còn có thời gian phân tâm, hắn nghĩ, hắn rốt cuộc minh bạch, lúc trước Hắc Vân thành tâm thành ý nhìn hắn loại ánh mắt kia rồi. Đánh giá liền cùng hiện tại hắn nhìn về phía ánh mắt của đối phương, không sai biệt lắm. Nhưng mà nam thanh niên lúc này lực chú ý lại không trên người Kỳ Liên Mục Trạch, mà là nhìn chằm chằm Xích Thủy không thả. Hắn đương nhiên không có như vậy ngu xuẩn, còn không biết phía trước Lương Bình chính là trước mắt nữ tử này chỗ đóng vai, nhớ hắn đường đường một phương tọa trấn sứ giả. Bị một cái nhược nữ tử đùa bỡn tại cỗ trên lòng bàn tay, cái này nói ra chỉ sợ đều không có người tin tưởng. Quả thực là hoang đường đến cực điểm, liền xem như dân gian thoại bản, cũng không dám như thế viết. Hết lần này tới lần khác nó còn liền phát sinh rồi. Người là Lương Bình. Nam thanh niên từ trên xuống dưới đánh giá Xích Thủy, hai tay ngo ngoe muốn động, hận không hướng lập tức liền bổ nhào qua bóp chết nàng. Không phải. Xích Thủy hướng bên cạnh một bên, ổn ổn thân hình, ánh mắt đảo qua mặt chữ điển tu giả cùng nam thanh niên. Hơi có chút phòng bị nói. Nam thanh niên lập tức liền đã hiểu, hắn cũng không hỏi chân chính Lương Bình đi đâu, vậy ngươi là ai? Xích Thủy. Chỉ đổ thừa nàng phía trước tại trận chỗ bên trong vì tận mau ra đây, dùng sức quá mạnh, đem phía trước ngụy trang tất cả đều chơi không có, về sau tình huống lại quá nguy cấp, nàng cũng không kịp bổ, cho nên hiện tại lại là chân thân ra trận. Làm sao? Liền danh tự cũng không dám báo. Nam thanh niên thấy Xích Thủy trầm mặc, thế là khích tướng nói. Xích Thủy liền chân thành nói. Không phải không dám, mà là tại cân nhắc, muốn báo cái nào tương đối tốt. Kỳ Liên Mục Trạch một nghiêm mặt làm bối cảnh cứng nhắc, nghe vậy cũng là hít thở không thông một cái chớp mắt. Luận nghiêm trang ngang ngạnh, hắn ai cũng không phục, liền phục Xích Thủy. Hắn đều là như thế, lại càng không cần phải nói nam thanh niên cùng mặt chữa điển tu giả. Nhất là nam thanh niên, cái kia phẫn nộ à, mắt trần có thể thấy, cả khuôn mặt đều trướng thành màu gan heo, càng thì toàn thân không ngừng run rẩy, bị tức giận. Người đùa bỡn ta. Kỳ Liên Mục Trạch trong mắt, liếc xéo liền đứng ở bên người hắn Xích Thủy cái hót một chút. Xích Thủy Lý Trực khí tráng đỉnh trở về nói, ngươi làm ta ngốc đâu? Tên thật còn muốn tùy tiện loạn báo. Vạn nhất bị cầm đi thi triển cái gì chú thuật làm sao bây giờ? Mặt chữ điển tu giả nghe vậy rất là khinh miệt nói, đàn bà chính là đàn bà, liền cái danh tự cũng không dám lộ, lén lén lút lút, khó trách muốn làm ra bực này trộm đạo sự tình. Ngươi mới là đàn bà, cả nhà ngươi đều là đàn bà. Xích Thủy lập tức liền nổ, nhảy cỡn lên nói, đừng nói thật giống như các ngươi nhiều quang minh chính đại, cũng không biết là ai, suốt ngày làm chút cướp gà trộm chó sự tình, còn không biết xấu hổ nói chúng ta. Mặt chữ điển tu giả sắc mặt cứng đờ, lộ ra một lời khó nói hết biểu lộ. Kỳ Liên Mục Trạch không khỏi vừa đồng tình nhìn mặt chữ điển tu giả một chút. Mặc dù hắn cũng không phân rõ Xích Thủy là thật không có biết rõ ràng trọng điểm, vẫn là nói cố ý. Dù sao cướp gà trộm chó cái gì, đúng là hoan uổng đối phương, to như vậy một tổ chức, gà a chó, cái kia cũng quá đại tài tiểu dụng một chút. Nhưng là hắn biết một điểm, ngươi muốn cùng một cái tiểu nữ tử cãi nhau, ngươi nghiêm túc sao? Nam thanh niên nhưng là luôn luôn đang quan sát Xích Thủy, hắn cũng là chịu phục, một người, sao có thể trưởng thành dạng này, liếc mắt một cái còn cảm thấy không có trở ngại, nhưng mà đem ngũ quan cái gì, bất kỳ cái gì đồng dạng đơn độc nói ra. Quá bình thường có hay không? Không có chút nào chỗ đặc biệt ta. Nếu như dùng chân dung của nàng cùng bản thân nàng đối nghịch so, đánh giá đều không ai tin tưởng cái này là cùng một người đi. Cái này là làm sao làm được? Lại nhìn nàng toàn thân trên dưới, trừ trên cổ này chuỗi dây chuyền mang theo chút không gian pháp tắc, xem như có chút chú ý, cái khác, coi là thật không đáng giá nhắc tới à. Hết lần này tới lần khác hắn còn liền cắm trong tay đối phương. Cũng may mắn hiện tại đây cũng không phải là diện mục thật của hắn, nếu không quả nhiên là mặt mo đều mất hết. Lúc này đã không còn gì để nói, so tài xem hư thực. Vừa vặn lúc này, một cái sóng lớn đánh tới, nam thanh niên tại cái này trong chớp mắt cấp tốc xuất thủ. Xích Thủy chờ chính là giờ khắc này.